chúng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết, bởi vì Thái Dương tinh hoa căn cũng là chúng nó tà ma khắc tinh, ma khí quả thực là tốt nhất nhiên liệu, một khi bốc cháy lên, vô pháp dập tắt. Mấy hơi thở, mấy chục con tà ma liền bị đốt thành cho bụi. Liền chút chuyện này cũng muốn tới giết ta. Đơn giản cũng là nói chuyện viển vông lời nói. Hạ Bình khinh bị nói, vì cái gì không gọi đầu kia ngu xuẩn phệ hồn thú đi ra, ta để nó hai tay hai chân đều có thể thắng nó. Hắn căn không đem những này tà ma để vào mắt. Cùng nhân loại ngông cuồng, ngươi đây là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Đối phó một cái nho nhỏ nhân loại căn không cần chủ nhân đi ra. Chết cho ta, chết cho ta a! Rất nhiều tà ma đều là gầm thét, lúc này mấy trăm đầu tà ma điên cuồng nhào tới, hung hãn không sợ chết, chúng nó căn liền không quan tâm đồng bạn sinh tử, thậm chí đều không để ý chính mình sinh tử. Ngu xuẩn nhân loại, ta chỗ này có hơn vạn đầu tà ma, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có thể giết tới khi nào. Tà ma thủ lĩnh cười lạnh, mệnh lệnh vô số pháo hôi tiến lên. Nó cũng không tin này nhân loại thể lực là vô hạn, một khi thể lực hao hết, khi đó cũng là bắt sống này nhân loại thời điểm. Giết tới khi nào? Đương nhiên là giết tới các ngươi chết hết mới thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân bố tại bốn phía hỏa cầu bom lập tức liền bay ra ngoài. Đây là lúc trước hắn liền bố trí tốt bẫy dập, chờ lấy đám kia tà ma đần độn xông đụng tới. Ầm ầm. Lúc này, trên trăm quả hỏa cầu bom trực tiếp nổ tung, phát sinh kinh thiên động địa uy lực, trong nháy mắt liền ném ra một cái đường kính sâu hơn trăm thước hố, bùn đất văng khắp nơi. Nhưng là đối với những này tà ma tới nói, đáng sợ nhất vẫn là những cái kia bốn phía bay loạn hỏa diễm. Những ngọn lửa này nện ở nó trên người chúng, thật giống như sang gặp được ngọn lửa, lập tức phát sinh hừng hực liệt hỏa, đưa chúng nó toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên, hóa thành sâu nướng. Á á á! Vô số tà ma kêu thảm, giống như mổ heo, đối mặt dạng này hỏa diễm, chúng nó sức chống cự cực kỳ yếu ớt, cả đám đều bị đốt thành than cốc. Mấy trăm đầu tà ma tại mấy hơi thở ở giữa, sẽ chết mất. Dạng này hiệu suất chém giết, cho dù là hung hãn không sợ chết tà ma cũng không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Dựa vào lấy số lượng nhiều liền muốn đẻ chết ta. Đơn giản cũng là tại phát xuân thu đại mộng, về sau ta mỗi ngày giết hơn ngàn con tà ma, ta cũng không tin các ngươi số lượng vô cùng vô tận. Hạ Bình cười lạnh nói, sắc ý như là sắt thép. Nghe nói như thế, rất nhiều tà ma nội tâm đều là tuôn ra một tia lanh ý, nếu như mỗi ngày đều bị này nhân loại giết chết hơn ngàn con, như vậy muốn không bao lâu thời gian, chúng nó tà ma liền sẽ chết hết. Dù sao dù cho số lượng lại nhiều, cũng không nhịn được dạng này giết hại. Còn muốn mỗi ngày giết chết chúng ta hơn ngàn cái tà ma. Ngươi mới là tại làm xuân thu đại mộng, hôm nay ngươi liền phải chết. Tà ma thủ lĩnh giận quát một tiếng, nó cũng cảm nhận được này nhân loại uy hiếp. Nếu như không nhanh chóng đem tên nhân loại này diệt trừ, sợ chúng nó tà ma liền gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này, hơn ngàn con tà ma bay lên, ùn ùn kéo đến, giống như một đám mây đen đánh tới, bốn phía không khí tràn ngập kinh người sát ý, làm cho người kinh hãi run sợ. Không chơi với ngươi. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Trong nháy mắt liền dẫn bạo chôn phục trên đất còn lại hỏa cầu bom, vang một tiếng, lúc này phương viên một cây số địa phương đều phát sinh kinh người nổ tung. Mạnh mẽ sóng xung kích càn quét bốn phía, đem từng đầu tà ma đánh bay, đại lượng khói đặc bốc lên, bao phủ bốn phía, đem chọn cái khu vực đều triệt để bao vây lại. Siêu! Thừa dịp bốn phía khói đặc che lấp, Hạ Bình trong nháy mắt liền chui vào không gian giới chỉ bên trong. Biến mất tại nguyên chỗ. Chờ khói đặc tán đi thời điểm, chung quanh tà ma thình lình phát hiện, nhân loại Hạ Bình sớm cũng không biết biến mất ở nơi nào. Làm sao có thể? Một đầu tà ma kinh ngạc đến ngây người, kia nhân loại đến tột cùng là thế nào chạy thoát? Ta căn không có phát giác hắn động tĩnh. Nó liều mạng giả cảm giác, nhưng lại phát hiện phương viên thập lý đều không có Hạ Bình tung tích. Giống như trong nháy mắt liền biến mất trên thế giới này, vô ảnh vô tung. cũng không chỉ là nó, ở đây mấy ngàn tà ma cũng là đồng thời tìm kiếm, cũng vô pháp tìm tới. Chúng nó cũng không nghĩ tới Hạ Bình trên thân thế mà còn có không gian giới chỉ, thậm chí có thể tồn trữ vật sống bảo vật. Chuyện gì xảy ra? Này nhân loại tốc độ làm sao lại nhanh đến loại tình trạng này, trong nháy mắt liền thoát cách chúng ta theo dõi. Có tà ma 10 phần rung động, một giây thời gian liền chuyển rời thập lý, cái này đã siêu việt tông sư. Tối thiểu đều là vô địch vương gia mới có thể làm đến loại sự tình này. Vấn đề là, nếu như này nhân loại là vương gia, như vậy tay không liền có thể đem bọn họ giết đến sạch sẽ, căn không cần trốn. Không có khả năng, nhượng trên người hắn mọc cánh cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy, hắn tuyệt đối là sử dụng quỷ kế, vô thanh vô tức trốn, hắn nhất định là còn tại phụ cận. Trang bức liền muốn chạy, quả thực là nằm mơ. Thảm thức tìm tòi, đem phương viên thập lý quát điệu tam xích, một viên ngói một viên gạch đều kiểm tra đến sạch sẽ, ta cũng không tin này nhân loại thật đúng là thành tinh. Rất nhiều tà ma đều là giận dữ, bị kêu nhân loại giết nhiều như vậy đồng bạn, hơn nữa còn ngàn vạn cái tà ma vây quanh, có thể là như thế này đều bị Hạ Bình bỏ trốn mất dạng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chúng nó tại thiên yêu chiến trường đều hành hành bá đạo quen, gặp người liền giết, gặp yêu liền làm thịt, chỗ nào gặp được loại này biệt khuất. Hiện tại đã không phải là phệ hồn thú mệnh lệnh sự tình, quan hệ này đến chúng nó tôn nghiêm vấn đề. Nếu là không đem này nhân loại cầm ra đến, hung hăng ngược sát, chúng nó tà ma còn có cái gì mặt mũi. Chương 704, cố ý khiêu khích. Lúc này, thiên yêu mộ địa một chỗ ngóc ngách. Đi chết đi tà ma, các ngươi không nên xuất hiện trên thế giới này. Độc giác lôi ngưu bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại một đám tà ma trước mặt, nó không nói hai lời, liền hướng phía bọn này tà ma tiến hành công kích. Phanh phanh phanh. Theo nó độc trên sừng, lập tức kích phát ra từng đạo lôi đỉnh, hô mưa gọi gió, rơi xuống vô số lôi đỉnh chi lực, hung hăng đánh vào những này tà trên ma thân, đưa chúng nó điện toàn thân cháy đen. Đáng chết yêu quái. Đến trả đang tìm kiếm Hạ Bình hành tung tà ma nhất thời bị đánh ngộng, chúng nó chỗ nào nghĩ ra được đám kia sẽ chỉ bốn phía ẩn nút yêu quái, thế mà còn dám chủ động công kích. Nhưng là chúng nó cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, rất nhanh liền kịp phản ứng, nhất thời chúng nó cảm thấy giận không kèm được, sát khí đằng đằng, hận không thể lập tức diệt sát đầu này trâu, hướng phía độc giác lôi ngưu sông giết tới. Chạy! Độc giác lôi ngưu thả một hồi lôi điện về sau, căn không có ý định cùng bọn này tà ma dây dưa, điên cuồng khua tay ngưu để, cộc cộc rung động, giống như không muốn sống giống như hướng phía nơi xa chạy trốn. Bởi vì nó mục đích cũng không phải là sát thương tà ma, mà chính là muốn chọc giận đối phương. Một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ. Ngu xuẩn tà ma, các ngươi đầu nhét toàn bộ đều là phân và nước tiểu, heo đều so với các ngươi thông minh. Tam nhãn cự nhân cười ha ha, khua tay trong tay lại bổng, đối bọn này tà ma đánh lén, một gậy cũng là một cái, đánh cho chúng nó đầu biến thành một cục thịt tương. Nó đơn giản giống như là siêu cấp đại phản phái, đối đám kia tà ma tùy ý trào phúng. Đến à, có gan liền đuổi kịp ta, lão tử liền là ưa thích xem lại các ngươi tức giận, lại không làm gì được ta bộ dáng. Xuất thủ xử lý mấy chục cái tà ma về sau, tam nhãn cự nhân liền nện bước bàn chân to, điên cuồng chạy trốn, vô cùng bị hội. Giết nó, khoảnh khắc đầu ngu xuẩn cự nhân. Còn dám ho hét. Diệt nó, ta con mẹ nó hiện tại liền muốn diệt nó. Một đám tà ma tức điên, đánh lén xử lý chúng nó nhiều như vậy đồng bạn, còn dám dạng này chế dễ ước, chúng nó căn liền nhận không, đều là điên cuồng đuổi theo. Mặt khác một chỗ hẻm nhỏ. Siêu siêu siêu. Thỏ linh lung xuất hiện ở cái địa phương này, nàng trong nháy mắt xuất thủ, giữa không trung xuất hiện vô số cước ảnh, một chân đạp tới, giống như thái cổ cự tượng toàn lực nhất kích. Những cái kia bị đạp chúng tà ma nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, giữa không trung liền bị hoanh thành một cục thịt tương, đại lượng huyết nhục rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh lục địa. Tà ma, các ngươi phách lối không bao lâu, rất nhanh chúng ta liền sẽ đem bọn ngươi triệt để diệt tuyệt, tốt nhất cũng là tranh thủ thời gian đầu hàng, mạo xưng làm nô buộc, nếu không lời nói cái dám các ngươi đều không cách nào khi. Thọ Linh Lung dựa theo Hạ Bình lời nói, đối đám kia tả mà chiêu hàng. Lan, tiểu nương bỉ, còn muốn chiêu hàng chúng ta tà ma, quả thực là mỡ heo được tâm. Giết chết này nương môn. Vô số tà ma giận dữ, truy giết tới, nhưng là Thọ Linh Lung tốc độ quá nhanh, hai chân nhẹ nhàng nhảy một cái, quả thực là đem không khí xem như là lục địa, hình thành không khí bình chướng, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Dù cho những tà ma đó có cánh, cũng căn đuổi không kịp. Chứ này chi con ít, địa phương khác vận rủi qua đen, kim trúc hổ, quả phụ chi chu chờ một chút yêu quái cũng đang gây hấn với đám kia tà ma. Mấy ngày sau, thiên yêu mộ địa tà ma từng cái đều là một bụng tức giận, tâm can tỷ phế thận toàn bộ đều bốc lửa, nhưng là hết lần này tới lần khác loại này hỏa khí liền không có cách nào phát tiết, để chúng nó càng cho hơi vào hơn phẫn. Đáng giận. Một đầu tà ma nghiến răng nghiến lợi, kia nhân loại Hạ Bình đến cùng là làm dùng phương pháp gì tránh né chúng ta truy sát, vì cái gì mỗi lần nhanh vây quanh thời điểm, đều bị hắn vô thành vô tức chạy thoát. Nó mười phần không hiểu, mỗi lần đại đội nhân mã lại vây quanh Hạ Bình, mỗi lần đều vây quanh đến chật như nêm cối, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là bắt không được cái này hoặc bất lưu thu cá trạch. Luôn luôn bị hôn đả này nhân loại xử lý mấy trăm đồng bạn, sau đó bỏ trốn mất dạng, thong dong vô cùng. Mấy ngày xuống dưới, chúng nó thương vong hơn vạn. Kia nhân loại tính là gì, ghê tởm nhất cũng là mấy cái kia chân chó yêu quái, chúng nó đơn giản phách lối đến muốn mạng, nhiều lần khiêu khích chúng ta tà ma, giết làm chúng ta bị tổn thất không ít người số. Một đầu khác tà ma phẫn nộ nói, cái này trong mấy ngày, không chỉ có là Hạ Bình tên nhân loại này khắp nơi khiêu khích chúng nó tà ma, liền liền mấy cái kia chân chó yêu quái cũng là như thế, thế mà quang minh chính đại đi vào chúng nó trước mặt, mở miệng khiêu khích. Đến chúng nó không muốn để ý tới loại này hạ cấp khiêu khích, nhưng là bị những chân chó đó yêu quái ám sát mấy cái lần về sau, liền xem như Phật tổ tại thế đều có hỏa. Nhất thời không ít tà ma liền chỉ huy đại đội nhân mã, lung bắt vận rủi quạ đen các loại yêu quái, thể muốn đem mấy tên hỗn đả này rút gân lột ra, dạng này tài năng phát tiết mối hận trong lòng. Không phải nói yêu quái cùng nhân loại như nước với lửa, đời này cũng sẽ không tới lui sao. Vì cái gì mấy cái kia yêu quái hội làm con người chân chó, tựa hồ trả hết âm. Có tà ma không hiểu, chúng nó gặp qua không ít nhân loại cùng yêu quái, nhưng là chúng nó đều là phân biệt rõ ràng. Có đôi khi còn lẫn nhau chém giết, quả quyết không có cấu kết cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế nhưng là này Hạ Bình, lại thu phục mấy cái kia yêu quái, cam tâm vì hắn bán mạng. Yêu quái nhiều như vậy, xuất hiện mấy cái tên bại hoại cặn bã có cái gì kỳ quái. Tiện hóa yêu quái, đều không nửa điểm xương cốt, thế mà khiến nhân loại khi chó, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Không làm gì tốt. Thế mà đi làm yêu gian, nên giết. Rất nhiều tà ma đều là tức giận đến nghiến răng, đơn giản hận không thể lập tức bắt lấy vận rủi quạ đen các loại chân chó, chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là mấy cái kia yêu quái cũng là lão cá, thấy tình thế không ổn, từng cái trượt đến tặc nhanh. Thủ lĩnh, tiếp tục như vậy không được, chủ nhân hiện tại cũng tức giận, nói nếu là lại bắt không được kia nhân loại Hạ Bình, nó liền muốn báo nổi. Có tà ma run rẩy nói, không ít tà ma cũng là run rẩy, chúng nó tuyệt đối không muốn nhìn thấy vệ hồn thú lửa giận. Yên tâm, kia nhân loại tuyệt đối trốn không thoát. Tà ma thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ta đã bố trí xuống thiên la địa võng, vây quanh kia nhân loại, mặc kệ hắn như thế nào xảo trá, đều không thể đào thoát cái này vòng vây, hắn chết chắc. Nói thế nào? Không ít tà ma hết sức tò mò. Tà ma thủ lĩnh biểu thị, nó đã điều động thiên yêu mộ địa tám thành tà ma, mấy chục vạn quân đội, lấy Hạ Bình xuất hiện địa phương làm trung tâm, hình thành vòng vây cực lớn. Sau đó tà ma quân đội phòng tuyến không ngừng áp xúc, đến lúc đó mặc kệ kia nhân loại như thế nào nhảy nhót, đều không thể chạy thoát. Cao, thật sự là Cao Minh A, đây quả thực là trong hũ bắt ba ba. Có tà ma bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù bây giờ kia nhân loại nhảy rất lợi hại, thật tình không biết hắn đã sớm trong chúng ta bầy dập, lâm vào thiên la địa vong ở trong. Chỉ cần chúng ta quân đội không ngừng áp xúc hắn sinh tồn không gian, đến lúc đó hắn nhất định không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Rất nhiều tà ma đều là mặt lộ vẻ vui mừng, chúng nó tựa hồ nhìn thấy nhân loại hạ bình liền xem như lại dãy rua, cũng không có bất kỳ cái gì lực phản kháng bộ dáng, không ngừng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Quá tốt, thủ lĩnh, đến lúc đó đem kia nhân loại hạ bình bắt sống, ta nhất định phải đem hắn hung hăng tra tấn một phen, bằng không chúng ta chết mất đồng bạn, chúng nó chết không nhắm mắt ta. Đúng, còn có kia nhân loại chân chó yêu quái, chúng nó cũng phải chết. Đám kia chân chó ghê tởm nhất, so hạ bình còn có thể ác, giống như con ruồi giống như, đánh không chết, nhưng là thường xuyên quấy rối ngươi, chúng nó giết chết tà ma, so hạ bình còn nhiều. Bắt lấy đám kia yêu quái chân chó, ta muốn đưa chúng nó chém thành muôn mảnh, dày vò đến sống không bằng chết. Không ít tà ma đều là sát khí đằng đằng, hận ý ngập trời. Chương 705, mọc cánh khó thoát. Một ngày sau, phế tích thành thị, chủ yếu trên đường phố, Hạ Bình một người thi triển côn bằng bộ, di chuyển nhanh chóng, phía sau hắn làm theo là theo chân mấy ngàn con tà ma, theo đuổi không bỏ, mười phần điên cuồng. Thậm chí, nếu có người từ trên cao nhìn xem đến lời nói, lấy Hạ Bình làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm địa vực, vô số tà ma đều là chen chúc tới, một mảnh đen kịt, hình thành vòng vây cực lớn. Tại dưới tình huống như vậy, bất kỳ người nào đều mọc cánh khó thoát. Các ngươi liền không sợ chết sao? Thế mà còn dám truy sát ta, có biết hay không những ngày này các ngươi đến tột cùng chết bao nhiêu tà ma? Hạ Bình một bên chạy trốn, một bên kêu lên, ý đồ đe dọa bọn này tà ma. Sợ cái dám, chúng ta tà ma liền không có sợ chết. Hôm nay tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tử liền nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào qua. Hiện tại đã bố trí xuống thiên la địa võng, ngươi mọc cánh khó thoát. Một đám tà ma cười lạnh nói, chúng nó khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Đối với Hạ Bình uy hiếp không có nửa điểm dao động, phản ma nội tâm thập phần hưng phấn. Tiểu tử này cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi. Trước đó này nhân loại thế nhưng là phách lối đến muốn mạng, động một chút lại đánh lén. Không biết xử lý bao nhiêu đồng bạn, từng cái tà ma bị này nhân loại hỏa diễm cứ thế mà thiêu chết, cái xác không hồn. Nhưng là bây giờ, chúng nó bố trí thiên la địa võng, mặc kệ này nhân loại chạy trốn tới địa phương nào qua, đều gặp được đại lượng tà ma vây quanh, này nhân loại căn không chỗ có thể trốn. Nói thật, chúng ta kỳ thực có thể làm bằng hữu, mặc kệ nhiều đại mâu thuẫn, đều có thể thương lượng giải quyết. Không bằng chúng ta hòa bình chung sống đi, cần gì phải lưỡng bại câu thương đây. Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị. Hắn chạy một trận, lộ ra một bộ thở hồng hộc bộ dáng, phảng phất rất nhanh thể lực liền sẽ hao hết. Chỗ cái rắm. Một đám tà ma hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Trước đó tiểu tử ngươi đại khai sát giới, diệt giết bọn nó vô số đồng bạn thời điểm, cũng không có nói như vậy. Còn kêu gào chính mình có thể giết hại tà ma mấy chục lượng, vô địch thiên hạ. Thậm chí còn gọi chúng nó lao đại ra đi tìm cái chết, phách lối đến không biên giới. Hiện tại thế nào, biết mình lâm vào vây quanh, mọc cánh khó thoát, sinh mệnh nhận cực đại uy hiếp, liền bắt đầu muốn cùng chúng nó tà ma làm bằng hữu, muốn thương lượng giải quyết. Trừ phi chúng nó hiện tại đổ nước vào não, mới có thể hội để ý tới này nhân loại ngu xuẩn yêu cầu. Hôm nay chúng nó không phải đem này nhân loại bắt sống, dày vò đến không thành hình người mới có thể. Nhân loại, ngươi nói đúng, kỳ thực chúng ta là có thể làm bằng hữu. Suy nghĩ kỹ một chút ngươi lời nói vẫn rất có đạo lý, ta mười phần đồng ý ngươi ý kiến. Đúng a, không bằng ngươi bây giờ dừng lại, chúng ta liền cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Mấy cái tà ma lớn tiếng kêu ầm lên, chúng nó hy vọng Hạ Bình dừng lại. Mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp, thương lượng giải quyết chuyện này phương pháp, tìm ra chung sống hòa bình chi đạo. Nhưng là càng nhiều tà ma lại là đang cười lạnh, đây là lừa dối binh kế sách. Một khi này nhân loại dám can đảm dừng lại, chúng nó lập tức xuất thủ, đem này nhân loại cho bắt sống, tứ chi đều triệt để cắt ngang, nhượng hắn không còn có khí lực chạy trốn. Nghĩ thoáng hội cũng được, không bằng các ngươi tương tà ma đại quân nhượng bộ lui binh, về sau chúng ta sớm thương lượng tìm một nơi khác mở sẽ như thế nào. Ta cảm thấy cái này đối với song phương đều có lợi. Hạ Bình muốn cho bọn này tà ma tránh lui. Đánh giám. Rất nhiều tà ma đều là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, tiểu tử này cho là mình dăm ba câu liền có thể để bọn hắn nhượng bộ lui binh. Chúng nó là tài năng điên cuồng sẽ làm ra loại này ngu xuẩn sự tình. Bất quá chúng nó nội tâm hiện tại sảng khoái đến cực hạn, tuyệt đối là này nhân loại cùng đường mặt lộ, mới có thể nói ra lời như vậy. Trước đó tiểu tử này phách lối đều không một bên, tiêu gạo mỗi ngày giết tà ma mấy ngàn cái, rất nhanh liền có thể đem thiên yêu mộ địa tà ma giết không còn một ngống, hoảng sợ cho chúng nó đều có chút kinh hồn bạt vía. Có thể là kiêu ngạo như vậy nhân loại lại là biến mất, còn muốn cùng chúng nó khai hội hòa đàm. Nếu như này nhân loại không phải là bị chúng nó bức cho nhập tuyệt cảnh, như thế nào lại nói ra những lời này? Đừng nằm mơ, nhân loại. Muốn để cho chúng ta tà ma đại quân nhượng bộ lui binh, ngươi đầu tiên cũng là bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Chỉ có ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, vậy thì có đến đàm. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi liền chết chắc. Một đám tà ma đắc ý nói, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt xem thường đùa cợt, thật giống như nhìn lấy bại tướng dưới tay chính mình giống như. Chúng nó tốn hao lớn như vậy công phu, điều động toàn bộ thiên yêu mộ địa tám thành chiến đấu lực, tiến hành đại quy mô lùng bắt, đào ba thước đất, không phải liền là muốn nhìn đến dạng này chẳng cảnh sao. Mà bây giờ cũng rốt cục nhìn thấy cái này nên nhân loại chết thất kinh biểu lộ. Đúng vào lúc này, Hạ Bình tựa hồ hoảng hốt chạy bừa, chạy đến một chỗ quảng trường ở trong. Siêu siêu siêu. Lúc này trên bầu trời, đông nam tây bắc bốn cái phát hiện, lập tức bay tới một mảnh đèn kịt mây đen, che khuất bầu trời, vô số tà ma đều là phi hành tới. Vây quanh Hạ Bình. Sát công phu kia. Toàn bộ quảng trường liền vây quanh đến chật như nêm tối, ba tầng trong ba tầng ngoài. Chúng nó đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng, trong ánh mắt tràn ngập hí ngược. Hạ Bình nhìn lấy bốn phía tà ma, lộ ra một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Hắn nhìn lên trước mặt tà ma, nuốt nuốt từng ngụm nước, xin hỏi hiện tại đầu hàng lời nói, có thể hay không cho tốt một chút tù binh đãi ngộ. Toàn bộ quảng trường xuất hiện mấy vạn tà ma. Quảng trường bên ngoài cũng xuất hiện lít nha lít nhít tà ma, che khuất bầu trời. Liền xem như con ruồi, cũng đừng hòng tại nghiêm mật như vậy phòng thủ rời đi. Đầu hàng. Trước đó bảo ngươi đầu hàng không đầu hàng, bây giờ bị đẩy vào tuyệt cảnh liền muốn đầu hàng. Quá muộn. Chạy a, nên nhân loại chết, trước ngươi như vậy có thể chạy, hiện tại thế nào liền không chạy. Giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn. Hiện tại rốt cục bắt được cái này kẻ cầm đầu, hôm nay liền làm thịt ngươi, vì chết đi đồng bạn báo thủ, rửa sạch sỉ nhục. Đúng, bên cạnh ngươi những chân chó đó đâu, đến tột cùng ở nơi nào, lập tức gọi chúng nó cút ra đây, ta cũng phải đưa chúng nó cùng một chỗ giết, chém thành muôn mảnh. Vô số tà ma đều là hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình, khủng bố sát ý trải rộng bốn phía. Chúng nó bị Hạ Bình chọc giận không ít. Nhưng là càng nhiều vẫn là bị vận rủi quạ đen các loại yêu quái, chúng nó tìm không thấy vận rủi quạ đen chúng nó hành tung, lại là tìm tới Hạ Bình. Tin tưởng còn phải thông qua này nhân loại tìm tới những tai họa đó là dễ như trở bàn tay sự tình, vừa vận tận diệt. Những ngày này chúng nó đều bị Hạ Bình mấy tên khốn kiếp này cho tức điên, hiện tại vừa vận từng cái nổi giận trong bụng, chúng nó muốn đem lửa giận phát tiết tại tên nhân loại này trên thân. Nhân số tựa hồ tụ tập đến cũng kém không nhiều. Hạ Bình nhìn xem bốn phía tà ma, mỉm cười, hắn kế hoạch đã lâu đồ vật, hiện tại rốt cục thực hiện. Đáng chết, này nhân loại tựa hồ không có hảo ý, chẳng lẽ là muốn không làm gì tốt sự tình hay sao? Nơi xa, tà ma thủ lĩnh nhìn thấy Hạ Bình mỉm cười, nó nhất thời cảm thấy mãnh liệt bất an. Thế nhưng là đến tột cùng vì cái gì bất an, nó cũng nghĩ không thông. Con tưởng rằng vây quanh ta, liền có thể tùy ý nắm ta. Đơn giản cũng là nằm mơ.

ta luôn luôn cảm giác được chuyện này rất có thể là tiện nhân kia Hạ Bình làm. Có một cái học sinh tinh anh sắc mặt cổ quái, nói ra bản thân cái nhìn. Đồng cảm, tràn đầy đồng cảm. Huynh đệ ngươi nói ra ta nội tâm ý nghĩ, tuyệt bích là này thai họa làm. Trừ cái kia hỗn đản, còn có ai có thể làm đến ra loại sự tình này, cũng không biết hắn vì cái gì. Trước đó tà ma số lượng tựa hồ cũng ít lời, giống như bị một thứ gì đó hấp dẫn tới. Chờ qua đi qua nhìn một chút tình huống, đến tột cùng là phát sinh cái gì. Phải đi, nếu bị hỗn đản này hố, chúng ta làm sao chết cũng không biết. Mọi người loại cùng yêu quái đều là đối trận này kinh thiên động địa nổ tung cảm thấy chấn kinh, bởi vì mãnh liệt như vậy ba động, cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu người. Phương viên mười mấy cây số đều bị lan đến gần, mấy trăm cây số bên ngoài đều có thể cảm giác được, không thua gì cấp 7 cấp 8 động đất. Bọn họ từng cái đều là có điểm tâm hoảng, không biết tiện nhân kia Hạ Bình đến cùng dẫn xuất cái gì đại phiền toái đi ra. Nếu như không nhanh chóng làm rõ ràng lời nói, bọn họ ăn ngủ không yên. Sau mười mấy phút, nổ tung rốt cục dừng lại. Nhưng là lấy Hạ Bình vì khu vực trung tâm, bị tạc ra một cái kinh người hầm động, bùn đất cháy đen, thậm chí nhiệt độ cao thiếu đốt, nhượng bùn đất đều đốt thành dung nham, không ngừng bốc lên khói trắng. Thậm chí trung tâm khu vực tràn ngập nhiệt độ cực kỳ cao độ, có mấy trăm độ, hơn ngàn độ cao ấm. Liền xem như sắt thép cũng sẽ ở cao như vậy ấm hòa tan, không khí tựa hồ cũng vặn mèo. Đại xuất hiện kinh người giãn nước, từng đạo dấu vết kéo dài mười mấy cây số, giống như chi chu vong đồng dạng lan tràn, bốn phía phòng ốc một tòa tòa nhà ngược lại sụp đổ xuống, nát đất đá văng khắp nơi. Bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều tà ma thi thể. Có bị đốt thành than cốc, có tứ phân ngũ liệt, có bị thạch đầu đẻ chết. Các loại tử trạng không phải trường hợp cá biệt, trong không khí tràn ngập khó ngửi đốt cháy khét vị đạo, phảng phất thân ở địa ngục ở trong. 3. Đúng vào lúc này, đá vụn nhấp nô, một bóng người lập tức xuất hiện ở cái này trung tâm vụ nổ, người này lộ ra lại chính là Hạ Bình. Hắn tránh tại không gian giới chỉ mười mấy phút, chờ đến nổ tung uy lực đình chỉ, cảm thấy tạm thời không có nguy hiểm. Liền quyết định từ trong không gian giới chỉ đi ra. Tuy nhiên bên ngoài nhiệt độ rất cao, nhưng là đối với tu luyện thuần dương bất diệt quyết Hạ Bình tới nói, cũng chỉ là trò trẻ con thôi, hơi vận chuyển khí công, liền thích đứng xuống tới. Thật sự là thảm a. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, lập tức nhìn tới trên mặt đất vô số cố bị đốt thành than cốc tà ma thi thể, chúng nó không còn có trước đó như thế thần khí, diệu võ dương oai. Này tà ma thủ lĩnh càng là hóa thành cho tàn, cặn bã đều không còn lại. Đoán chừng đi qua như thế một lần, thiên yêu mộ địa tà ma triệt để xong đời, dù cho còn có còn lại, cũng không có cách nào đối với nhân loại cùng yêu quái tạo thành cái uy hiếp gì. Phù gần như là có một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, chẳng lẽ còn có tà ma còn sống? Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Tinh thần lực của hắn cảm giác được cách đó không xa linh khí hỗn loạn, tựa hồ có đồ vật gì. Siêu. Thân hình hắn lấp lóe, lập tức đi vào chỗ kia ngọn nguồn, nhất thời liền đến một ngôi nhà ở trong. Chỉ gặp trong phòng đang nằm tại một bộ cự đại thi thể, tựa hồ là một con sói yêu, có ba cái đầu, hất lên bộ lông màu đen, mỗi một cọng lông tóc đều như là thép nguội. Nó thể tích to lớn. Có cao 5-6 mét độ, nặng đến mấy tấn, toàn thân đều là khối cơ bắp, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, vô pháp tưởng tượng nó đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Dù cho chết đi vô số năm, tựa hồ y nguyên tản mát ra khủng bố sát khí, có hổ không chết ngược lại uy khí thế. Đây là nhất tôn yêu vương. Hạ Bình cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức, lập tức liền biết cỗ này chết đi không biết bao nhiêu năm thi thể. Khẳng định là nhất tôn yêu vương lưu lại, hơn nữa còn không phải phổ thông yêu vương. Bằng không căn vô pháp chống cự tuế nguyệt trôi qua, hải cốt bất hủ. A, còn có một thanh bảo kiếm. Rất nhanh, Hạ Bình liền chú ý tới, đầu này yêu vương trên ngực đang cắm một thanh tam xích trường kiếm, toàn thân hồng sắc, phảng phất một đầu hỏa long ngưng tụ mà thành, bốn phía không khí vặn mẹo, loang thoáng giữa không trung có một đầu chân long bay lượn. Lấy thanh trường kiếm này làm trung tâm, đang không ngừng tản mát ra kinh người ba động. Phảng phất chính là thanh trường kiếm này, mới đưa đầu này vô địch yêu vương chém giết, trái tim đều đâm xuyên. Bảo khí, đây tuyệt đối là một món bảo khí. Hạ Bình nhất thời đại hỉ, hắn không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này tìm tới một bộ yêu vương thi thể, hơn nữa còn có một món bảo khí. Món bảo khí này tựa hồ bởi vì đạn hạt nhân sóng xung động, dẫn đến nó điên cuồng chống cự, từ mà hiện tại năng lượng hao hết, tạm thời liền không có bảo khí tranh thức hung uy. Có thể nói, giờ này khắc này, chính là món bảo khí này suy yếu nhất thời khắc. Cơ hội tốt. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, trước đó tại thiên yêu mộ địa bên trong, cũng tìm kiếm được rất nhiều bảo khí, nhưng là mỗi một kiện đều cực kỳ hung hãn, người bình thường căn vô pháp tới gần. Nhưng là bây giờ không giống nhau, món bảo khí này bị đạn hạt nhân nổ tung khiến cho toàn thân suy yếu bất lực, tạm thời vô pháp phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến. Nếu là hắn thừa cơ hội này, đem cái này bảo kiếm triệt để trường khống, như vậy nó liền trốn không thoát. Siêu. Hạ Bình tiến lên, lập tức liền nắm chặt cái này tam xích thanh phong. Vâng. Lúc này, cái này hồng sắc bảo kiếm tựa hồ cảm giác được không biết uy hiếp, cũng như bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ giống như, bảo kiếm nội bộ lực đo một cái tử liền bạo phát đi ra. Khủng bố hỏa diễm từ món bảo khí này chỗ sâu tràn ngập, lốp bốp rung động, tựa hồ muốn thiên địa vật thể đều đốt cháy hầu như không còn. Nhiệt độ chính tại điên cuồng tăng lên, hủy diệt hết thảy. Nhưng là điểm ấy nhiệt độ đối với Hạ Bình tới nói, căn cũng là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Luyện hóa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một cỗ tinh thuần tới cực điểm hỏa diễm chi lực đưa vào. Ẩm. Đạt được cỗ này hỏa diễm chi lực quán thâu, trôi này bảo kiếm nhất thời liền hung hăng chấn động một chút. Phảng phất là đạt được năng lượng thật lớn bổ sung, loang thoáng phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Ban đầu vô cùng cuồng bạo hỏa diễm, lại là vào lúc này thần phục xuống tới. Đã thần phục. Hạ Bình cũng là vui vẻ, hắn rõ ràng cảm giác được trôi này bảo kiếm sức chống cự không biết giảm yếu bao nhiêu lần, tựa hồ thừa nhận chính mình thành là chủ nhân, tinh thần lực của hắn lập tức thấm vào, lưu lại chính mình tinh thần lạc ấn. Rất nhanh. Hắn liền triệt để trưởng khống chuôi này bảo kiếm. Chương 708, bảo khí viêm long thần kiếm. Vâng. Khi Hạ Bình triệt để trưởng khống chuôi này bảo kiếm thời điểm, bộc phát ra bốn phía hỏa diễm, đều lập tức bị hấp thu trở về. Sau đó chuôi này bảo kiếm liền hiện hiện một đầu hỏa long đồ văn. Tựa hồ còn tuyên khắc rất nhiều hỏa diễm văn tự, ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Viêm long thần kiếm. Vô ý thức. Hạ Bình từ nơi này trôi bảo kiếm ở trong cảm nhận được một cỗ không khỏi khí tức, vô số tin tức tại chỗ sâu trong óc lưu động, tựa hồ đây chính là trôi này bảo kiếm tranh thức tên. Cũng không biết uy lực như thế nào. Hạ Bình nắm chặt trôi này bảo kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, chân nguyên trong cơ thể phun trào, nhất thời nhượng trôi này bảo kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ tối tăm ở trong hỏa diễm chi lực, tựa hồ dẫn ra thiên địa hỏa nguyên tố. Vô số hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo sắc bén, nhiệt độ cao hỏa diễm kiếm khí. Ẩm. Hắn hướng xuống đất vách tường khe khe chém một cái, đạo này vô cùng sắc bén hỏa diễm kiếm khí bạo phát đi ra, phá vỡ tầng tầng chướng ngại, nhất thời khắp nơi nham thạch liền chẳng khác nào đầu hũ bị cắt chém ra một đạo thâm thúy vết rách. Hỏa diễm sôi trào, lốp bốp rung động. Những cái kia bạo tảng đá lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, mấy hơi thở, những này đá vụn liền bị những ngọn lửa này cho hòa tan thành dung nham. Thật là sắc bén kiếm khí, hảo lợi hại hỏa diễm. Hạ Bình nhất thời cũng là vui vẻ, hắn cảm nhận được chuôi này hỏa long thần kiếm tuyệt đối là một kiện cực kỳ cường đại bảo kiếm, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Hắn nắm trong tay, chí ít có thể để bạt trên người hắn mấy lần lực công kích. Phổ thông vật thể đều ngăn cản không nổi bảo kiếm này sắc bén chi khí, chém sắc như chém bùn đều là chuyện nhỏ. Khó trách tôn này yêu vương đều chết tại chuôi này bảo bối dưới thân kiếm, bị một kiếm động xuyên trái tim, xem ra bảo kiếm này thật là không được bảo khí.

hơn ngàn con tà ma liền bị chém giết không còn, như là sủi cảo giống như, từ giữa không trung rớt xuống, oanh minh rung động. Này nhân loại là quái vật. Dù là bọn này tà ma hung hãn không sợ chết, giờ này khắc này cũng bị Hạ Bình hung tàn cho trấn trụ. Chúng nó tiến lên căn không phải vì giết chết Hạ Bình, mà chính là từng cái đi chịu chết mà thôi. Nếu như Dũng Mãnh có thể giết địch, chúng nó tự nhiên không e ngại. Vấn đề là Dũng Mãnh cũng chỉ là đi chịu chết, xếp hàng xử bắn, chúng nó liền do dự, làm như vậy không phải có tác dụng. Cơ hội tốt. Hạ Bình nhất thời nhìn thấy trước mắt bọn này tà ma bị trấn trụ, trung gian cũng bị thanh mở một lỗ hổng, hắn lập tức hành động, thi triển côn bằng bộ, hướng phía nơi này lao ra. Chương 710, Thấn Thăng Tông Sư. Siêu. Giờ phút này, Hạ Bình hóa thành côn bằng, tốc độ cực nhanh, như là nhanh như điện chớp. Thậm chí trên người hắn nhiếp hồn linh không ngừng gõ vang, tràn ngập quỷ dị tinh thần ba động, ảnh hưởng phương viên vài trăm mét tà ma, cả đám đều bị chấn động đến hoa mắt váng đầu. Bốn phía tà ma dù cho muốn tới đây vây công Hạ Bình, nhưng là cũng bị nhiếp hồn linh ảnh hưởng đến, từng cái phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất, ôm đầu điên cuồng lăn lộn. Một cái hô hấp thời gian, hắn liền xông ra Thiên Yêu mộ địa ngoài cửa, đến đi ra bên ngoài địa phương. Đáng giận. Nên nhân loại chết đừng hòng trốn. Nhân loại chính là như vậy không có loại sao. Có loại lưu lại cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, một đám tà ma đều là trố mắt muốn nức, chúng nó cũng muốn cùng đuổi theo ra qua, nhưng là mộ địa cấm chế trận pháp lại là trói buộc chúng nó, không thể rời đi. Cuối cùng chúng nó cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình rời đi nơi này, không thể làm gì. Hạ Bình căn không để ý đám kia tà ma nộ hống, trong mắt hắn, những này tà ma nơi nào có chính mình tấn thăng đến tông sư cảnh trọng yếu, một khi tấn thăng tông sư, những này tà ma hắn giết chi như heo chó. Siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình liền căn cứ Thu Tuyết cho địa đồ, rốt cục đi vào Thiên Yêu mộ địa một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Ừm. Nơi này. Đi vào nơi này về sau, Hạ Bình chợt phát hiện, nơi này căn không có gì sơn cốc, mà lại một mảnh chùi lùi khu vực, chung quanh là từng tòa ải sơn, liền thực vật đều không có. Mặt đất đều là cháy đen bùn đất, đá vụn khắp nơi đều là, không có không sức sống có thể nói, phảng phất phương viên mấy cây số, đều là không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh tồn. Nơi này cùng Thu Tuyết miêu tả sơn cốc hoàn toàn không giống, hắn trước tiên cảm giác được, có phải hay không Thu Tuyết lầm, cho một sai lầm địa đồ chính mình. Không, không đúng, nơi này có cổ quái. Hạ Bình tinh thần lực khuyết tán bốn phía, lập tức cảm giác được trong không khí tràn ngập thần bí lực lượng, tựa hồ tại vặn vẹo chính mình tinh thần cảm giác. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn cường đại, căn liền không cảm giác được nơi này cổ quái. Mặt trời mắt. Hạ Bình lập tức mở to mắt, mắt trái phảng phất tuôn ra cự đại hỏa diễm, như là một vành mặt trời tại chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn, trong nháy mắt liền kích phát ra thật không thể tin nhãn lực, có thể thấu thị hết thảy. Nhất thời, hắn liền xem thấu chỗ này. Đến hẳn là chùi lùi tiểu sơn, nhưng là tại mặt trời dưới mắt, nơi này hoàn cảnh phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, sinh cơ bừng bừng, rậm rạp xanh tươi, chim hót hoa nở, vô số cây cối san sát. Sâu trong thung lũng càng là tràn ngập nồng đậm mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này có một tòa thiên nhiên mê hồn trận pháp, một khi tới gần, liền có thể vặn vẹo người ngũ quan cảm giác, sinh ra huyền ảo. Hạ Bình lập tức minh bạch vì sao vừa mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao chỗ này sơn cốc liền tại Thiên Yêu mộ địa phụ cận, nhưng lại thủy chung không có bị bao nhiêu người phát hiện. Người bình thường đi qua nơi này, cho dù là tông sư, cũng sẽ bị nơi này thiên nhiên trận pháp mê hoặc, vẹn vẹn xem như phổ thông tiểu sơn, từ đó nhanh chóng đi ngang qua. Trên thực tế, nếu như không phải Thu Tuyết lúc ấy bị tà ma truy sát, may mắn đi qua nơi này, phát hiện nơi này có điểm gì là lạ, nàng cũng sẽ không phát hiện chỗ này thần bí sơn cốc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức hướng phía trước đi vào. Vâng! Lúc này, chung quanh tràng cảnh lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn phảng phất đi vào thế ngoại đảo nguyên, đi vào một tòa tràn ngập sinh cơ sơn cốc, bốn phía tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Hạ Bình cảm nhận được chính mình 108.000 cái lỗ chân lông đều là tham lam hô hấp nơi này linh khí, nơi này sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, lại là không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại, tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, thình lình liền phát hiện một gốc 100 mét cao đại thụ che trời sinh trưởng ở cái địa phương này. Mà trên đại thụ, làm theo là sinh trưởng lấy một quả màu trắng linh quả, toàn thân trắng như tuyết, phía trên có từng vòng đặc biệt ngân sắc đường vân, tản mát ra hào quang màu bạc, chiếu sáng rạng rỡ, như là một vòng trăng tròn. Bạch Linh Nhân Sâm. Hạ Bình lập tức liền biết đây là trong truyền thuyết thiên địa linh quả, Bạch Linh Nhân Sâm. Thật là nồng nặc dược lực, tối thiểu có 500 năm phần. Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Hắn có thể cảm giác được cái này mai linh quả ẩn chứa nồng đậm dược lực, không thể tầm thường so sánh. Hắn biết nếu là ăn vào, nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá đến tông sư cảnh. May mắn nơi này có thiên nhiên mê hồn trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới, bằng không lời nói, cái này mai bạch linh nhân sâm sớm đã bị những người khác cho cướp đi, nơi nào sẽ đến phiên hắn. 3. Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy một cái. Lập tức đem trên nhánh cây bạch linh nhân sâm cho hái xuống, không nói hai lời, hắn liền đem viên này 500 năm phần trở lên linh quả cắn một cái xuống dưới, vào miệng tan đi. Hắn cảm nhận được viên này linh quả trong nháy mắt liền hòa tan thành bàng bạc năng lượng, dọc theo cổ họng, theo đường ống, dung nhập toàn thân, tiến vào mỗi một cái tế bào ở trong. Viên này bạch linh nhân sâm không biết ẩn chứa bao nhiêu thiên địa tinh hoa. Nó có được năng lượng không phải phổ thông linh dược có thể so ra mà vượn, thả ra ngoại giới, vậy đơn giản là giá trị liên thành. Đoán chừng vương gia đều muốn lấy được. Thật thoải mái. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đan điển chỗ sâu thái dương lò luyện chậm rãi vận chuyển, đem cái này bảng bạc năng lượng thôn phệ luyện hóa, chuyển hóa thành thuộc về mình năng lượng. Trên người hắn không biết bao nhiêu điểm báo tế bào đều là tham lam hấp thu những năng lượng này, bàng bạc chân nguyên tại kinh mạch bốn phía ầm ầm lưu động, như là đại giang hà chảy, oanh minh rung động. Bởi vì chỗ này sơn cốc có thiên nhiên mê hồn trận pháp, hắn cũng không lo lắng trong thời gian ngắn có người có thể tiến đến sơn cốc quấy rầy chính mình, cho nên rất lợi hại yên tâm ở cái địa phương này tu luyện. Phanh phanh phanh. Cũng không biết qua bao lâu. Khi bạch linh nhân sâm năng lượng triệt để bị luyện hóa thời điểm, cự đại chân nguyên du đãng bốn phía, liên tiếp xuyên qua từng đầu kinh mạch. Một đầu, hai đầu, tam điều, bốn đầu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bốn đường kinh mạch bị đều quán thông, đơn giản cũng là thế như trẻ tre. Cái này cần mấy tháng, thậm chí thời gian một năm tài năng quán thông kinh mạch, nhưng là tại bạch linh nhân sâm năng lượng dưới, lại là dễ như trở bàn tay đột phá. Cho đến trước mắt, hắn trọn vẹn quán thông 108 đường kinh mạch, bách mạch câu thông, đây là vũ sư điên phong cảnh giới. 108 đường kinh mạch, đơn giản thật giống như 108 nhánh sông, chân nguyên lực lượng điên cuồng mãnh liệt, như là dung nham, ầm ầm phun trào. Hạ Bình cảm nhận được chính mình lực lượng trước đó chưa từng có cường đại, tựa hồ 108 đường kinh mạch chân nguyên chấn động. Giữa hư không ngưng tụ ra một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Loáng thoáng ở giữa hư không truyền đến một tiếng gáy gọi, phảng phất là hỗn độn sơ khai một tiếng vang thật lớn, chấn động đến linh hồn đều đang phát run, khắp nơi đều đang rung động. Nhưng là hắn cảm nhận được sự tình còn không có kết thúc, khi 108 đường kinh mạch bị quán thông, tối tăm ở trong chân nguyên sinh ra cộng hưởng, tựa hồ chân nguyên nồng đậm tới trình độ nhất định. Liền sinh ra lột xác to lớn. Cái này rất giống nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ầm. Thể nội một cái huyệt khiếu bị quán thông, chân nguyên điên cuồng chuyển hóa thành cương khí. Hạ Bình lập tức biết, chính mình tại thời khắc này bước vào tông sư cảnh. Chương 711, Kim Ô Vũ Dực. Cái gì là tông sư? Đó là đạt tới đả phá hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới. Cái gọi là thần,

con mẹ nó ngươi có phải hay không cho là ta bị phong ấn vài vạn năm, liền cũng không có chuyện gì. Lúc trước lao tử ngang dọc giờ vũ trụ sau, ngươi tổ tông vẫn là tinh rét sơ si, chỉ bằng ngươi tiểu quỷ này cũng dám đối ta gọi dầm dĩ. Tin hay không căn không cần ta xuất thủ, chỉ bằng vào ta những này thủ hạ, đều có thể đẻ chết ngươi. Nó giận không kèm được, thân là đại danh đỉnh đỉnh phệ hồn thú, không biết hủy diệt bao nhiêu sinh linh, lúc trước yêu tộc vô số yêu vương đều bị nó giết chết, trở thành trong bụng thực vật. Mà này nhân loại ở trong mắt nó, cũng chỉ là cái tiểu bất điểm, liền chút tâm cũng không bằng. Nhưng là thế mà còn dám nói giết nó phệ hồn thú, như giết một con chó. Hôn đả này cho là mình bị phong ấn về sau liền chuyện gì cũng không có còn lại sao. Coi là rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hay sao? Đẻ chết ta! Một số một đám ô hợp đồ vật, ta vẫy tay một cái liền có thể tiêu diệt. Hạ Bình khinh thường nhìn lấy cái này 10 vạn tà ma đại quân, tựa hồ nhìn lấy cũng không phải là cao thủ gì, mà lại một số binh tôm tướng cua. Vẫy tay một cái liền có thể tiêu diệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao tiêu diệt, lên cho ta, đem này nhân loại giết, rút gân lửa ra. Phệ hồn thú nổi trận lôi đình, nó căn nhẫn không này nhân loại một giây đồng hồ. Nó liền chưa thấy qua so với chính mình còn cuồng vọng sinh vật, tiểu tử này vẫn là thứ nhất, đối nó đại danh đỉnh đỉnh phệ hồn thú đều dám như thế ương ngạnh phách lối. Thật coi nó phệ hồn thú không còn cách nào khác. Vâng, chủ nhân. Bên trên, giết này nhân loại. Chó đồ vật bình thường cũng dám đối chủ nhân kêu gào, qua dạy một chút hắn cái gì gọi là lễ phép. 10 vạn tà ma đại quân phát ra kinh thiên động địa gào thét, chúng nó khí thế như rồng, thiên quân vạn mã đánh tới, dạng này lực lượng đủ để hủy diệt một tòa cự đại thành trì, tạo thành thiên tai. Tới. Hạ Bình bất vi sở động, bởi vì hắn cảm giác được trên bầu trời, một đám mây đen bay tới, bao trùm số 10 cây số, che khuất bầu trời, hư không thâm sử tựa hồ có hắc động xuất hiện, phảng phất thần linh mở mắt, tản mát ra khủng bố uy áp. Chương 713, kéo một số đệm lưng. Chuyện gì xảy ra? Phệ hồn thú nhất thời bị kinh ngạc, nó cũng lập tức cảm giác thiên địa phát sinh cự đại biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình liền phát hiện bầu trời không biết lúc nào bị mây đen che đậy. Nhìn. Vô tận mây đen quay cuồng, phảng phất có một đầu cự long xoay người. Hư không thâm sử, lúc này thế mà xuất hiện một hố đen to lớn, vô số lôi đỉnh tại cái này hắc động bốc lên, tựa hồ có nhất tôn lôi thần ở tại hắc động chỗ sâu, oanh minh rung động. Từ nơi này trong hắc động, tản mát ra lệnh vô số sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. 10 vạn tà ma đại quân hiển nhiên cũng cảm nhận được cỗ này kinh người khí tức, từng cái đều là kinh hồn bạt vía, như là lọt vào thai họa ngập đầu. Đây là thiên uy, không có thể ngang hàng. Mà mẹ nó, phệ hồn thú lập tức nhận ra đây là cái gì, chửi ầm lên đi ra, đây là thiên phạt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này sẽ có thiên phạt tồn tại, cái nào dừng bút dẫn động thiên phạt, không muốn sống. Chính ngươi chết không sao, không muốn hại người hại mình a. Nó vô cùng sợ hãi, không có người nào so với nó càng rõ ràng hơn thiên phạt khủng bố. Một khi gặp được thiên phạt, cho dù là thần thú, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Phệ hồn thú nhất tộc, liền có một ít tộc nhân lọt vào thiên phạt, bị 9 ngày lôi đỉnh cứ thế mà đánh chết, cái xác không hồn. Vấn đề là, nó làm nhiều việc ác, giết người như ngóe. Thôn phệ tinh cầu đó là một cái tiếp theo một cái, đều không có gặp được thiên phạt. Bởi vì đối với vũ trụ tới nói, sinh mệnh tử vong đó là rất lợi hại phổ thông sự tình. Mỗi ngày trong vũ trụ cũng không biết muốn điều linh bao nhiêu sinh mệnh, phệ hồn thú xử lý những sinh mệnh đó, cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông. Trừ phi là làm ra xúc phạm vũ trụ cấm kỵ sự tình, mới gặp được thiên phạt. Nói câu khoa trương lời nói, nó phệ hồn thú cũng không có tư cách gặp được thiên phạt. Nhìn. Nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Phệ hồn thú hiện tại ở vào ngộng bức trạng thái, dù cho bị người phong ấn vài vạn năm, nó đều không sợ hãi qua. nhưng là hiện tại sợ, bởi vì hôm nay phạt thật có thể muốn nó mệnh. Không, không đúng, ngày này phạt không phải vô duyên vô cơ sinh ra, khẳng định có rừng bút dẫn động thiên phạt. Phệ hồn thú đống nhiên ở giữa nhìn chằm chằm Hạ Bình, nó cảm giác được này lôi kiếp khí tức tựa hồ cũng là nhằm vào tên nhân loại này. Nó nhất thời kêu to lên, thì ra là thế, thiên phạt là tiểu tử ngươi mang đến, đáng chết, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, nhượng ông trời đều bổ ngươi. Phệ hồn thú 10 phần chấn kinh, bởi vì nó đều diệt đi vân tiêu giới vô số yêu quái, giết chết sinh mệnh đến 100 tỷ, cái này đều không bị thiên phạt để mắt tới, này nhân loại ngược lại tốt, thế mà bị thiên phạt để mắt tới. Cuối cùng là làm thế nào các loại chuyện cấm kỵ. Nó đều không tưởng tượng ra được dạng này sự tình, trăm mối vẫn không có cách giải. Liên quan gì đến ngươi, đây cũng không phải là không phải thiên phạt, mà là ta triệu hoán thần lôi, chuyên môn đến diệt trừ các ngươi những này yêu nghiệt, vì dân trừ hại, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Hạ Bình một mặt chính khí. Vừa dứt lời, thân hình hắn lấp lóe, điều khiển kim ô vũ dực, giống như một đầu phi điểu, hướng phía đám kia tà ma đại quân tiến lên. Cái này ở bên ngoài người xem ra, đây rõ ràng là muốn chết, đây là tính chất tự sát công kích. Lan, lập tức cút cho ta, đừng ở chỗ này hại người hại mình. Phệ hồn thú khuôn mặt đều xanh, nó xem như nhìn ra, này nhân loại không biết vì cái gì xúc phạm thiên phạt, dẫn tới thiên phạt chi lôi, hắn là chết chắc. Nhưng là trước khi chết, hôn đản này liền muốn tìm đệm lưng, rõ ràng tên này đã nhìn chằm chằm chúng nó. Không có người nào so phệ hồn thú càng rõ ràng hơn thiên phạt chi lôi khủng bố. Nếu có người dám can đảm ở phụ cận quấy nhiễu lời nói, lập tức hội làm tức giận thượng thiên, nhượng lôi phạt chi lực gia tăng thật lớn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ vả lây, liền chúng nó cũng sẽ bị thiên phạt để mắt tới, trong nháy mắt bị đánh chết. Thế nhưng là Hạ Bình làm sao lại để ý tới phệ hồn thú lời nói, hắn dẫn tới thiên phạt chi lôi, cũng là muốn đem bọn này tà ma tận diệt, thuận tiện đem phệ hồn thú cũng cùng lúc làm sạch. Cho nên, nghe được phệ hồn thú lời nói, tốc độ của hắn càng nhanh, điên cuồng hướng về phía tà ma đại quân tiến lên. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, âm ba chấn động, tựa hồ lôi thần chấn nộ, oanh minh rung động. Từng vòng âm ba ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chấn động đến sinh linh mảng nhĩ đau đớn. Thậm chí cái này lôi đỉnh chấn động thanh âm, có sụp đổ chư tà uy lực. Những tà ma đó nghe đến mấy cái này thanh âm, nhất thời liền cảm thấy mình đầu giống như bị thiết chủ y hung hăng oanh kích, bị chấn động đến hoa mắt váng đầu, thống khổ phát ra kêu to. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, đệ nhất trọng lôi kiếp từ trên cao ở trong rơi xuống, tử sắc lôi đỉnh điền cuồng hạ xuống, lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn ngàn đạo, phảng phất đem hắc bầu trời tối đều chiếu sáng. Những này lôi đỉnh tới là nhằm vào Hạ Bình, nhưng là hiện tại Hạ Bình ỷ vào kim ô vũ dực, tốc độ cực nhanh, tốc độ tinh diệu, liền trốn ở tà ma ngay trong đại quân. Cho nên, những tà ma đó liền thành Hạ Bình đệm thịt. Lúc này, một đám tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị bầu trời tử sắc lôi đình đánh trúng. Dạng này lực lượng quả thực là bao trùm một cái khu vực, toàn bộ tà ma đều lọt vào tác động đến. Thân thể lôi đình chi lực cũng là trí dương trí cương uy năng, là rất nhiều âm thuộc tính sinh vật khắc tinh, mà thiên phạt chi lôi, càng là lôi đình ở trong lôi đình, ẩn chứa cực hạn phá diệt chi lực. Cho nên, những này tử sắc lôi đình đáp xuống tà trên ma thân, tạo thành cực lớn hiệu quả, thuận tiện liền bị chém thành bột mịn, biến mất giữa thiên địa, liền kêu thảm đều không có cách nào phát ra. Vẹn vẹn nhất kích, hơn ngàn con tà ma liền biến mất trên thế giới này, khủng bố như vậy. Không hổ là thiên phạt chi lôi, thật sự là đáng sợ a. Hạ Bình nháy một chút con mắt, chợt chợt tán thưởng. Cái này tử sắc lôi đình một kích không thua phi thuyền kích quang pháo, tông sư tiếp vào đều sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí giết chết. Thiện nhân, phệ hồn thú tức hồn hện, đơn giản tức điên, nó tốn hao cự đại lực khí, mới khống chế lại nhiều như vậy tà ma, nhưng là hiện tại thế mà bị chết uất ức như thế,

đều không thể thương tổn đến hắn thể, hướng về không trung. Dù cho có công kích vận khí tốt, đánh trúng Hạ Bình thân thể, nhưng là cũng bị Bắc Minh hộ thể công chống đỡ đỡ được, lông tóc không tổn hao gì. Mấy phút đồng hồ về sau, một đám tà ma thương vong thảm trọng, lôi đình hạ xuống, 3-4 vạn con tà ma liền bị thiên phạt chi xét đánh chết, đến lúc này, 10 vạn tà ma đại quân thương vong hơn phân nửa. Chúng nó rốt cục triệt để sụp đổ, cũng ý thức được chính mình căn giết không chết cái này nhân loại khủng bố. Chương 715, không trốn cũng là chết. Dễ chịu. Hạ Bình nhịn không được kêu một tiếng. Có những này tà ma tới đại bộ phận tử sắc lôi đình, Hạ Bình vẹn vẹn cần tới một bộ phận liền đầy đủ. Những này lôi điện lực lượng tiến vào thân thể của hắn, lốp bốp rung động. Những này lôi đình oanh kích ở trên người hắn, phảng phất là bị hắn xoa bóp, thối luyện thân thể da thịt, bắp thịt, cốt cách, cũng như thiết chủ y đồng dạng tại đánh thân thể, thối luyện tạp chất. Nhất thời, những này lôi đình chi lực lập tức bị Thái Dương lò luyện hấp thu luyện hóa, thôn phệ, bàng bạc năng lượng tràn vào hắn toàn thân, chuyển hóa thành đại lượng cương khí, tiến vào khai mở một cái huyệt khiếu ở trong. Hạ Bình cảm nhận được trên người mình lực lượng một chút xíu tăng cường, cương khí điên cuồng gia tăng, mỗi một tế bào tựa hồ cũng có một chút điểm thiểm điện lực lượng tồn trữ lấy, phảng phất sắp trưởng khống lôi đỉnh chi lực. Thế nhưng là hắn đang hưởng thụ thiên kiếp chi lôi đối với mình tăng cường, những tà ma đó lại là vô cùng thê thảm. Không được, tên nhân loại này căn liền là quái vật A. Tiếp tục lưu lại nơi này này đó là một con đường chết. Trốn đi, không trốn cũng là chết ta. Từng đầu tà ma vô cùng hoảng sợ, chúng nó rốt cục ý thức được chính mình cùng này nhân loại chiến đấu, là không có đường sống. Chúng nó công kích không đến đối phương, nhưng là chỉ cần bị này nhân loại tới gần, một tia chớp bổ xuống, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương đánh như thế nào đều đánh không chết, đánh không trúng. Mà mình bị đánh trúng một lần liền chết, dạng này chiến đấu còn thế nào đánh, thậm chí căn này không gọi được là chiến đấu, vẹn vẹn đơn phương ngược sát. Rốt cục, dù cho có phệ hồn thú tinh thần khống chế cũng không có biện pháp, đối với tử vong hoảng sợ, chúng nó chiếm thượng phong, một lần tránh thoát phệ hồn thú tinh thần khống chế chi lực. Siêu siêu siêu, từng cái tà ma hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. 10 vạn tà ma đại quân triệt để sụp đổ, bị Hạ Bình một người xem như là bầy cừu một dạng xua đuổi. Chúng nó nhanh chóng chạy trốn, đơn giản hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Lưu lại, lập tức lưu lại cho ta, các ngươi đây là muốn chết phải không? Phệ hồn thú tức hồn hện, nó hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này pháo hôi thế mà còn dám phản kháng chính mình, vứt bỏ chính mình chủ nhân này chạy trốn. Đây là bội bạc, đây là phản bội. Thế nhưng là mặc cho phệ hồn thú như thế nào gào thét uy hiếp, giờ này khắc này đều không có thể làm cho bọn này tà ma lưu lại, chúng nó hoảng sợ tâm tình đạt tới đầy điểm, đã không có cách nào nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì. Chúng nó hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trốn. Đáng chết tạp chủng, quả nhiên là chút không thể tin lại phá hôi, vẫn là đến ta tự mình xuất thủ. Phệ hồn thú sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nó nhìn thấy bọn này đã bị sợ mất mật tà ma liền biết, chúng nó đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Bị sợ mất mật xài lang, còn không bằng bầy cừu hung mãnh. Đi chết! Phệ hồn thú giận quát một tiếng, nó đông nhiên nhào lên, như là ma cầm, tốc độ cực nhanh, muốn xé rách Hạ Bình thân thể. Đông! Nhưng là nó vừa mới tới gần Hạ Bình ngoài trăm thước phạm vi bên trong, trên bầu trời lập tức rơi xuống một đạo tử sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đánh vào nó trên thân thể. Lốp bốp rung động, lôi điện lực lượng lan tràn toàn thân nó, điên cuồng phá hư, thậm chí ngay cả linh hồn đều có chút bị điện giật đến tê liệt vị đạo, toàn thân cháy đen một mảnh. A! Phệ hồn thú nhịn không được kêu một tiếng. Loại này kịch liệt đau đớn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, giống như có người dùng cây kéo đến cắt đứt nó linh hồn. Dạng này thiên kiếp chi lôi, không chỉ có là công kích thân thể, càng là nhằm vào linh hồn. Mấy chục, trên trăm đạo dạng này lôi đình nổ xuống, coi như thân thể nó cực kỳ cường hãn đều không chịu nổi. Phệ hồn thú cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao phệ hồn thú nhất tộc ở trong đã từng có không ít phệ hồn thú gặp được thiên phạt từ đó vẫn lạc. Nguyên lai cái này lôi đỉnh chi lực khủng bố như thế, cũng không phải là phổ thông thủ đoạn có thể chống đỡ. Trốn. Phệ hồn thú khuôn mặt đều xanh, nó rốt cục cũng sợ hãi, cùng những tà ma đó một dạng, bắt đầu chạy trốn, tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định cũng sẽ cùng theo tên nhân loại này cùng một chỗ trốn cùng. Đừng hòng trốn. Hạ Bình nơi nào sẽ dễ dàng như vậy nhượng bọn này pháo hôi chạy trốn, lập tức đuổi theo. Khiến cái này pháo hôi trợ giúp chính mình tới thiên kiếp chi lôi, dù sao giống như vậy nhiều, cường đại như vậy pháo hôi ở đâu là dễ dàng như vậy tìm. Phệ hồn thú, ngươi không phải rất cường đại, đã từng quét ngang yêu vương, tung hoành vô địch, phách lối không ai bị nổi sao. Có gan liền lưu lại, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Chẳng lẽ nói các ngươi phệ hồn thú cũng là chút nhát gan trộm cướp, liền chính diện chiến đấu cũng không dám sao. Hạ Bình lớn tiếng châm chọc, y đồ chọc giận phệ hồn thú. Thiện nhân. Phệ hồn thú tức điên, nó lúc nào nghe qua có người dạng này châm chọc khinh bỉ chính mình, thế mà còn dám chúng nói chúng nó phệ hồn thú là nhát gan trộm cướp. Lúc trước nó thôn phệ cả cái hành tinh thời điểm, ngươi cái này hèn mọn nhân loại còn chưa ra đời đây. Nó đơn giản hận không thể đem này nhân loại cho một bàn tay chụp chết, nhưng nhìn đến trên không mây đen dày đặc. Lôi đỉnh chi lực cấp ủ, nó lập tức liền sợ, không dám quay đầu. Phệ hồn thú, ngươi là gan so con thỏ còn nhỏ, ngươi chính là cái hiếp yếu sợ mạnh bột mềm, ngươi trừ khi dễ nhỏ yếu bên ngoài còn có chuyện gì. Hạ Bình kêu la nói, trước đó ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Hiện tại làm sao trốn? Ngươi cánh chẳng lẽ chính là vì chạy trốn mới mọc ra sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn mạng sống lời nói, gọi ta ba ba, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Hắn xách ra bản thân yêu cầu. Hỗn đản. Phệ hồn thú tức giận đến tâm can đều nhanh vỡ ra, liền cái này hèn mọn nhân loại cũng muốn để cho mình gọi cha của hắn, cho là mình là cái gì, được một tấc lại muốn tiến một thước đều quá mức. Nó nội tâm biệt khuất đến muốn mạng, hiện tại cũng không biết ai mới là vũ trụ thai ách. Nếu như bị này nhân loại xuất hiện tại trong vũ trụ, nói không chừng cũng sẽ trở thành mới thai ách, không biết hại chết bao nhiêu người. Thế nhưng là dù cho phệ hồn thú muốn chạy trốn, cũng căn thoát khỏi không Hạ Bình, trên người hắn mặt trời hai cánh quá mức cường đại, nhẹ nhàng vỗ, như là một khung siêu âm tốc phi cơ, tốc độ nhanh đến muốn mạng. Hắn đơn giản giống như là sâu dày quỷ giống như dán tại phệ hồn thú đằng sau. Phanh phanh phanh. Từng đạo lôi đình đánh rơi xuống, tam trọng lôi kiếp, tứ trọng lôi kiếp, ngũ trọng lôi kiếp, thất trọng lôi kiếp, sau cùng đến 9 tầng lôi kiếp, thiên phạt chi lực điên cuồng phát tiết. Hạ Bình ven đường quá khứ, khắp nơi đều hóa thành đất khô cằn, từng tòa tiểu sơn bị hoanh đến sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài. Trên bầu trời, từng đầu tà ma giống như, hạ, sủi cảo giống như rớt xuống. Toàn diện bị đánh chết. Đến trùng trùng điệp điệp tà ma đại quân bị giết đến 7-8 phần, đã chết cửu thành. Mà bị trọng điểm chú ý phệ hồn thú, cũng là bị thiên kiếp chi xét đánh đến hoang mang lo sợ, lân giáp rơi xuống, máu me đầm địa, phế phủ trọng thương, linh hồn đều bị cắt đứt ra. Có thể nói, nó hiện tại bộ dáng đơn giản so 3 vạn năm trước đó bị phong ấn thời điểm còn thảm. Bởi vì cái này thiên kiếp chi lôi có thể lấy thấu qua phân thân linh hồn tác dụng đến thể, thương tổn đến nó can, cho nên phệ hồn thú mới tức hồn hện, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là mặc cho nó như thế nào chạy trốn, đều thoát khỏi không Hạ Bình. Chương 716, tước đoạt linh hồn. Cái này. Nơi xa, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc tinh anh đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hiện tại bọn hắn đều triệt để chết lặng, căn không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là 10 vạn đại quân, tà ma vô số, trong đó không thiếu tông sư cấp tà ma. Nếu như vậy đại quân áp cảnh, đủ để đem bọn hắn đoàn diệt, tử thương vô số. Phóng tới ngoại giới, này càng là có thể hủy diệt một thành trì quân đoàn. Nhưng là hiện tại thế nào, cũng là bị Hạ Bình một người truy sát, triệt để phá hủy, cửu thành tà ma đều bị Lôi Đình đánh chết, không hề có lực hoàn thủ, dạng này chiến tích đáng sợ tới cực điểm. Đương nhiên, nay chủ yếu là thiên phạt chi lôi lực lượng, nếu như chỉ dựa vào Hạ Bình một người lời nói, giết đến nương tay cũng không được. Vấn đề là, những yêu tộc này thiên kiêu cũng không biết chân tướng, chúng nó cũng không biết được ngày này phạt chi lôi là hướng về phía Hạ Bình đến, cho nên chúng nó cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, can sinh không nổi cùng này nhân loại đối kháng tâm lý. Đông. Lại là một tia chớp từ trên cao hạ xuống, hung hăng bổ vào phệ hồn thú trên thân, nhất thời đưa nó bổ đến toàn thân cháy đen, da thịt vỡ ra, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm đỏ một mảnh. Mãnh liệt đau đớn càng là lan tràn toàn thân, để nó toàn thân đều đang run rẩy, mỗi một cây thần kinh tựa hồ cũng bị con kiến cắn xé. Đáng giận, ta và ngươi liều, đại không không muốn cái này phân thân, cùng ngươi đồng quy vu tận. Phệ hồn thú hét lớn một tiếng, bị Hạ Bình dạng này truy sát, xua đuổi đến như là chó mất chủ, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nó rốt cuộc thủ không, dự định từ bỏ cái này phân thân, nhượng thể trọng sáng tạo, cũng phải đem cái này lên nhân loại chết diệt đi. Mà đúng lúc này sau, trên bầu trời cái hắc động kia tựa hồ chậm rãi thu nhỏ, ẩn chứa thiên phạt chi lực cũng biến mất 7-8 phần. Đã lại cũng vô lực đem Lôi Đình hạ xuống tới. Mây đen tiêu tán, sau cơn mưa trời lại sáng. Ừm, đã kết thúc. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời liền phát hiện cửu trọng thiên kiếp đã vượt qua, ban đầu nhìn mình chằm chằm trên thân thần bí lực lượng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bàng bạc áp lực cũng nhất thời biến mất không. Rất rõ ràng, hắn đã vượt qua lần này thiên phạt. Bởi vì những này tà ma, còn có phệ hồn thú trợ giúp, 9/9 lực lượng đều bị chúng nó tiếp nhận, mà hắn cũng chỉ là tiếp nhận tương đương tiểu một bộ phận thiên phạt chi lực. Thậm chí bởi vì Thái Dương lò luyện quan hệ, hắn thuận lợi đem những này sức mạnh sấm sét luyện hóa, nạp làm hữu dụng, thân thể mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng có Lôi Đình năng lượng tồn tại. Hạ Bình nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, phảng phất đều có lôi điện bạo phát đi ra. Lốp bốp rung động. Ha ha, kết thúc, cuối cùng kết thúc. Phệ hồn thú cũng trước tiên cảm giác được nguy hiểm rời đi, nó nhất thời mừng rỡ như điên, phảng phất sống sót sau tai nạn, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Dù sao nếu như bỏ qua cái này phân thân, nó thể nhất định bị trọng thương, như vậy thoát ly phong ấn cũng là xa xa khó vời, nói không chừng sẽ bị vĩnh cửu trấn áp, cho đến chết mới thôi. Đã không có thiên phạt chi lôi tồn tại, như vậy ngươi cái này nên nhân loại chết cũng không có ỷ vào thủ đoạn, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Phệ hồn thú 10 phần hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trên người nó tản mát ra khủng bố sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vừa rồi nó nhiều thảm a, bị tiểu tử này xem như là đệm thịt, kéo qua ngăn cản thiên lôi. Từng đạo thiên lôi xuống tới bổ đến nó không thấy nửa cái nhân mạng, liền linh hồn lực lượng đều tổn thất. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như nó không đem tên nhân loại này triệt để giết chết, rút gân lột ra, như vậy phệ hồn thú nhất tộc danh dự đều sẽ bị nó tổn hại. Chết như thế nào? Không có những tà ma đó đại quân, bằng vào cái này cái gọi là phân thân, phệ hồn thú ngươi chính là cái rắm. Vang một tiếng, Hạ Bình lập tức từ trên thân xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu. Ầm ầm. Nhất thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức buộc phát ra từng đợt khủng bố địa ngục khí tức, hình thành đáng sợ khí tràng, bao phủ 4 phương 8 hướng, đem cả vùng đều chấn động đứng lên. Loang thoáng, không khí vặn vẹo, sinh ra huyền ảo, phảng phất Hạ Bình bối hậu hiện hiện một bộ cửu u địa ngục bức tranh, vô số thần ma đều bị chấn áp lại. Vô pháp động đậy. Cái gì? Phệ hồn thú giật mình, nó chỗ nào nghĩ ra được Hạ Bình còn có dạng này thủ đoạn cùng thực lực, rất lợi hại lộ ra, nhưng tên nhân loại này so với lúc trước tại Thiên Yêu mộ địa thời điểm càng thêm cường đại, đã bước vào tông sư cảnh, trưởng khống cương khí, hướng tới hóa cảnh. Lại thêm món kia thần bí bảo khí, tựa hồ có trấn áp ma thần chi lực. Tuy nhiên nó danh xưng vũ trụ thai ách, chủng tộc mạnh mẽ vô cùng, nhưng là lại chỗ nào so ra mà vượt tránh thức ma thần địa ngục. Dạng này địa ngục chi mâu liền ma thần đều có thể trấn áp, phệ hồn thú lại tính được cái gì? Chớ đừng nói chi là, lúc này phệ hồn thú cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, vẹn vẹn một cái phân thân A. Hưu. Nhất mâu đâm đến, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới, phảng phất giờ khắc này địa ngục chi mâu liền biến mất tại phệ hồn thú trong mắt. Kỳ thực đây cũng không phải là biến mất, chỉ là bởi vì cái này nhất mâu tốc độ quá nhanh, vong mạc căn bắt không đến dạng này tốc độ, cho nên mới nhìn giống như biến mất. Nó cảm nhận được cái này nhất mâu cực kỳ đáng sợ, mãnh liệt sát ý lan tràn tới, nó tư duy tựa hồ cũng bị cái này cỗ thần bí lực lượng đánh tan, ngừng vận chuyển. Phảng phất nó cũng là một đầu đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể là đứng tại chỗ, mặc cho đối phương xâm lược. Cái này nhất mâu cực kỳ đáng sợ, đoạt người tâm phách, không gì không phá, phảng phất liền linh hồn đều sẽ xuyên thủng. Chiêu thức tinh diệu trình độ siêu việt vương gia cấp bậc võ học. Đông. Trong nháy mắt, cái này nhất mâu bị xuyên thủng phệ hồn thú thân thể, phảng phất đậu hũ, này cứng rắn lân giáp căn không ngăn cản được cái này địa ngục chi mâu mảy may. Thổi phun một tiếng, đại lượng huyết dịch từ trên người nó xuất hiện, như là suối phun một dạng, điên cuồng hướng phía phụ cận phun ra ngoài. Nên nhân loại chết, ta muốn ngươi chết. Phệ hồn thú chố mắt muốn nức, nó phát ra cuồng bạo gào thét, bốn phía không khí vằn vẹo, mãnh liệt tinh thần ba động chấn động phương viên vài dặm. Từng đầu tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cỗ này tinh thần ba động cho chấn vỡ linh hồn, chúng nó vẹn vẹn chỉ còn lại một cái thể xác, cứ như vậy rơi xuống tại đại địa chi thượng. Thế mà không chết. Hạ Bình híp híp mắt, hắn phát hiện mình cái này nhất mâu xuyên thủng phệ hồn thú trái tim. Nhưng là đối phương lại như cũ không chết, sinh long hoạt hổ cực kỳ, còn có thể đại hống đại khiếu. Tuy nhiên trái tim đối với đại bộ phận sinh linh tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu ác vị trí, một khi đánh nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, đầu này phệ hồn thú yếu hại cũng không phải là như thế, dù cho không có co tâm tạng, nó cũng y hề nguyên có thể còn sống sót. Chết đi cho ta. Phệ hồn thú gào thét một tiếng, nó há mồm khẽ hấp, từ trên người nó tuôn ra cực kỳ đáng sợ quỷ dị lực lượng, tựa hồ miệng rộng hình thành một cái khủng bố hấp động, sinh ra cự đại hấp lực. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình, bởi vì hắn cảm nhận được khi phệ hồn thú sử xuất một chiêu này thời điểm, thân thể của hắn phảng phất sinh ra cực kỳ đáng sợ hấp lực, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Có trong tích tắc công phu. Hắn phát giác được chính mình linh hồn tựa hồ cũng nhanh từ thể xác rời đi, bị đầu này phệ hồn thú triệt để thôn phệ, trở thành đối phương trong bụng thực vật. Đây cũng là phệ hồn thú tranh thức khủng bố năng lực, tước đoạt linh hồn. Chương 717, ai mới là thai ách? Phệ hồn thú nhất tộc vì gì đáng sợ như thế? Cái này không chỉ là nó thân thể lực lớn vô cùng, có thể tốc độ cao tái sinh. Càng trọng yếu hơn là trên người nó có một loại đặc biệt năng lực, tức đoạt linh hồn. Chỉ cần phệ hồn thú há miệng, liền sẽ sinh ra đáng sợ hấp lực, vô số sinh linh linh hồn liền sẽ tự động ly thể, cấp tốc tiến vào nó dạ dày, bị hấp thu luyện hóa. Toàn thịnh thời kỳ phệ hồn thú chính là có năng lực như vậy, há mồm một nuốt, cả cái hành tinh sinh linh linh hồn, đều sẽ bị phệ hồn thú toàn bộ nuốt mất, vô pháp tới. Lúc trước phệ hồn thú buông xuống tại vân tiêu giới đã là như thế, một nuốt chính là nuốt một thành trì linh hồn, cho dù là yêu vương cũng ngăn không được, không chỗ có thể trốn. Có lẽ một số ý chí lực cường đại, linh hồn lực lượng sinh linh mạnh mẽ, có thể hơi tới phệ hồn thú tức đoạt linh hồn lực lượng, thế nhưng là giữa song phương lực lượng chênh lệch quá mạnh miệng, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, vây công đối với phệ hồn thú tới nói căn không có bất kỳ chỗ dùng nào, lại nhiều pháo hôi công kích đến, cũng chỉ sẽ trở thành nó trong bụng thực vật, cho nó cung cấp năng lượng. Ầm ầm. Khi phệ hồn thú sử dụng trên thân thần thông, lấy thân thể nó làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái đường kính 4-5 cây số hắc ám lĩnh vực, vô số hắc vụ lan lộn. Tại lĩnh vực này phạm vi, bao trùm ở sinh linh, đều trong nháy mắt cảm nhận được chính mình linh hồn ly thể.

Sẽ không bị đám kia yêu quái xử lý a? Có người lo lắng hỏi, bởi vì cùng giai cường giả, yêu quái thiên phú, còn có chiến đấu lực đều tại nhân loại phía trên. Thật chiến đấu, nhân loại vẫn tương đối ăn thiệt thòi, thường thường mấy cái cộng lại tài năng đánh một cái, cho nên mỗi lần thiên yêu chiến trường nhân loại đều là ở vào hạ phong. Cũng có một số người loại yêu nghiệt có thể địch nổi yêu tộc thiên tài, thậm chí chiến thắng. Vấn đề là cái loại người này dù sao vẫn là số ít. Không có khả năng, bất kể như thế nào, bọn họ đều là nhân loại tinh anh, thông qua chém giết mới chọn lựa ra, nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Có người lắc đầu, không cho rằng học sinh tinh anh liền sẽ ở vào hạ phong. Cũng đúng, chúng ta nhân tộc thiên kiêu cũng không thể khinh thường. Dù sao có thể tại thiên yêu chiến trường sống sót, tương lai nhất định là nhân loại giường cột. Rửa mắt mà đợi đi, rất nhanh liền biết còn có bao nhiêu người còn sống sót. Không ít người đều là gật gật đầu, bọn họ cũng đối với chính mình nhân tộc thiên kiêu rất có tự tin. Dù cho thiên phú so yêu tộc thiên kiêu kém một chút, nhưng là vũ kỹ, kinh nghiệm, còn có tư nguyên, đều sẽ không thua cho những yêu tộc kia thiên tài. Chết thật đập đứng lên, cũng không biết ai thắng ai thua đây. Đúng. Không phải có cái gọi Hạ Bình tiểu hỏa tử sao? Nghe nói còn là năm nay thiên tài chiến quán quân, không biết hắn biểu hiện như thế nào. Có vương gia nhắc lên Hạ Bình. Tuy nhiên tiểu tử này là thiên tài chiến quán quân, nhưng là mới vũ sư bắt trọng thiên, khoảng cách tông sư còn cách một đoạn. Xác thực, phượng cầu đạo loại hình thiên kiêu đã sớm tấn thăng đến vũ sư 9 tầng đỉnh phong, đi vào liền có thể đột phá đến tông sư. Thực lực để bạt mấy lần không ngừng, Hạ Bình muốn cùng tông sư so, vẫn là kém một chút. Nếu như qua mấy năm lại đến, đoán chừng cái này Hạ Bình liền là tuyệt đối phong vân nhân vật, nhưng là bây giờ, vẫn có chút non. Cũng còn tốt, cái này Hạ Bình còn trẻ, có là thời cơ, cũng không thể quá nghiêm khắc hắn lần này biểu hiện. Rất nhiều vương gia tùy ý tán gẫu. Vâng! Đúng vào lúc này, giữa không trung đống nhiên xuất hiện một cái cự đại trùng động, một cái thông đạo cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, tản mát ra thần bí, huyền ảo chờ một chút khí tức. Siêu siêu siêu. Nhất thời, từng đạo kim quang lấp lóe, trùng động ở trong xuất hiện lần lượt từng bóng người, sau đó cấp tốc đáp xuống trên mặt đất, thình lình chính là lần này đi vào thiên yêu chiến trường học sinh tinh anh. Bọn họ rất nhanh liền đứng trên mặt đất. Có cánh tay thụ thường, có y phục quá xấu cùng khất cái, có đầu kiện hàng đến giống như bánh trưng, cơ hồ từng cái trên thân mang thương. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn họ tại thiên yêu chiến trường ở trong gặp được khó khăn gì, quả thực là cựu tử nhất sinh. Đi ra, rốt cục đi ra. Quá tốt, rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái nào, ta thế nhưng là đợi đủ. Đây chính là tự do không khí, an toàn không khí. Quá sảng. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là thập phần hưng phấn, rời đi thiên yêu chiến trường, liền đại biểu cho bọn họ không cần thời thời khắc khắc đều phòng bị tà ma, phòng bị yêu quái tập kích. Không cần mỗi thời mỗi khắc đều gặp được nguy cơ sinh tử, căng cứng thần kinh, cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là từ địa ngục trở lại thiên đường, từng cái đều là vô cùng vui sướng. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này có yêu quái? Nhất thời, liền có vương gia chú ý tới Hạ Bình bên người thế mà mang theo 6-7 yêu tộc thiên kiêu, mỗi cái trên thân khí tức đều thập phần cường đại, đạt tới tông sư cảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không sợ sệt cái gì, nơi này chính là có vài chục vị vương gia. Dù cho vạn yêu sơn tập kích tới, cũng có thể chống cự 1-2. Nghe nói như thế, chung quanh học sinh tinh anh sắc mặt đều là 10 phần cổ quái, bọn họ đương nhiên biết đây là vì cái gì, nhưng là hiện tại cũng không tới phiên bọn họ nói chuyện. Hạ Bình, bên cạnh ngươi những này yêu quái đến cùng chuyện gì xảy ra? Viêm Hoàng Đại học Phó Hiệu trưởng Lỗ Thư Văn mở miệng hỏi, hắn hết sức tò mò nhìn lấy Hạ Bình bên người mấy cái yêu quái. Hắn có thể cảm nhận được mấy cái này yêu quái huyết mạch nồng hậu dày đặc. Đều là yêu vương hậu nhân, thiên phú kinh người. Đặc biệt là con thỏ kia, thân thể bên trên tán phát ra thời không chi lực, huyền diệu vô cùng, đơn giản như đồng đạo thể tự nhiên. Dạng này yêu quái cho dù ở Vạn Yêu Sơn, đó cũng là địa vị khá cao hậu nhân. Hiệu trưởng, bọn họ là ta chiến lợi phẩm. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Chiến lợi phẩm. Ở đây vương gia đều là một mặt mộng bức, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe qua đi vào thiên yêu chiến trường, còn có thể mang theo mấy cái yêu tộc thiên kiêu trở về khi chiến lợi phẩm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hiệu trưởng Lỗ Thư Văn một mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình, chiến lợi phẩm. Đây là ý gì? Cũng là mặt chữ ý tứ. Hạ Bình nhìn lấy hiệu trưởng Lỗ Thư Văn, hắn đem chính mình kế hoạch nói ra, bắt vài đầu yêu tộc thiên tài, đến tiến hành bắt cóc tống tiền, thu hoạch tiền tài. Cái gì? Trung quanh vương gia triệt để mộng, tiểu tử này biết mình đang nói cái gì không? Thế mà còn bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu đến bắt chẹt Vạn Yêu Sơn, tiểu tử này lá gan thế nào cứ như vậy mập? Đây là người có thể trợ lý sao? Không hề nghi ngờ, chuyện này vừa truyền ra qua, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều sẽ chấn động, không biết bao nhiêu vương gia đều muốn đem tiểu tử này rút gân lột ra, giết chi cho thông khoái. Dù sao mấy trăm năm qua, nhân loại cùng yêu tộc chiến đấu, nhiều lần có thắng bại, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thử qua bắt chẹt Vạn Yêu Sơn, làm cho đối phương bồi thường một số tiền lớn tài. Tiểu tử, người điên sao? Lại dám bắt chẹt yêu vương? Một cái vương gia nhè răng trợn mắt, đánh chết hắn đều không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy, vương gia cũng dám bắt chẹt, phách lối đến không biên giới a. Cho dù hắn hiện tại cũng tấn thăng đến vương gia cảnh, nhưng là cho hắn cơ hội đi làm, hắn cũng không dám làm. Dù sao một khi làm ra chuyện này, không biết bao nhiêu yêu vương tức giận, đến lúc đó đụng một cái đến những này yêu vương, tất nhiên sẽ bị cùng mà vây công, chết không có chỗ chôn. Ngẫm lại cảnh tượng như thế này, hắn đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Một đám vương gia nhìn lấy Hạ Bình, ánh mắt biến đến vô cùng quỷ dị. Bọn họ nhìn ra được Hạ Bình đã tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực không biết so 3 tháng trước cường đại đến mức nào. Vấn đề là, cho dù là tông sư lại như thế nào, dám dạng này hướng hắn đắc tội yêu vương, bao nhiêu cái mạng đều không đủ a. Không có cách, ta làm ăn cũng sẽ không, làm thuê lại quá mệt mỏi, cũng không có gì đường tắt kiếm tiền, cũng chỉ có thể dạng này cướp phú tế bần, đây đều là không có cách nào sự tình. Hạ Bình buông buông tay. Thỏ linh lung các loại yêu quái cái mũi đều tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy đồ vô sỉ kia. Đây rốt cuộc là cái gì lý do cho má? Loại này tuyên ngôn, không thuần túy cũng là tuổi mục mới có thể nói ra lời nói sao. Còn nói đây là cướp phú tế bẩn, thành ngữ là như thế này dùng sao? Người ta hiệp đạo là chuyên môn cướp bóc vì phú bất nhân phú hào. Dùng đến tiền tài tới cứu tế rộng rãi nghèo khó dân chúng, người hôn đản này đâu, bắt chẹt người khác tiền tài, thuần túy chính là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Cầm người khác tiền, tới cứu tế chính mình bẩn, thế này sao lại là hiệp đạo, rõ ràng là cường đạo. Chương 722, đều bị trói đi. Chương 722, đều bị trói đi. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Nghe xong những lời này, hiệu trưởng Lỗ Thư Văn nhất thời cười lên ha hả, hắn nhìn lấy Hạ Bình, hảo tiểu tử, loại sự tình này uổng cho ngươi nghĩ ra, hơn nữa còn thật dám động thủ đi làm. Thôi được, chuyện này ngươi giao cho ta, ta phụ trách cùng yêu tộc thương lượng, lần này nhất định phải hố đám kia yêu quái một số tiền lớn, không đưa chúng nó hung hăng cắt một miếng thịt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt 10 phần thưởng thức, cười rộ lên 10 phần vui vẻ. Lỗ lão, làm như vậy tựa hồ có chút không ổn, có thể hay không chọc giận đám kia yêu vương. Có vương gia lo lắng điểm này, nếu như bởi vì việc này mà dẫn đến nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh bạo phát, chỉ sợ đến lúc đó hội sinh linh đồ thán. Không có việc gì, đây chỉ là trao đổi tù binh thôi, đám kia yêu vương dù cho lại tức giận, cũng không dám động thủ. Lỗ Thư Văn rất lợi hại khẳng định điểm này, bởi vì thỏ linh lung các loại yêu quái không chết. Không chết lời nói, như vậy chứa chỗ thương lượng liền lớn hơn nhiều. Phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề, cây kia liền không là vấn đề. Đương nhiên bồi thường bao nhiêu tiền, mới có thể đem những yêu tộc này thiên tài mang về. Đây chính là đàm phán vấn đề. Mà lại chúng ta cũng từng từ yêu tộc trên tay, tốn hao kết xù tiền tài, mới đưa một số có ngày phú nhân loại thiên mới cứu được đến. Khi đó vạn yêu sơn thế nhưng là hung hăng giết ta nhóm một khoản, lần này không trả thù lại, làm sao lộ ra đến nhân loại chúng ta không hiểu được tri ân đồ báo. Lỗ Thư Văn cười tủm tỉm nói ra. Lỗ Lao nói đúng. Nghe nói như thế, còn lại vương gia cũng nhất thời gật gật đầu. Vạn yêu sơn cũng từng làm qua không ít dạng này sự tình, xâm nhập nhân tộc địa bàn, kết quả một số nhân tộc thiên tài bị cướp đi, bị chúng nó mạo xưng làm nô buộc, nhận hết tra tấn. Liên bang chính phủ vì nhượng những này nhân tộc thiên mới trở về, khi đó thế nhưng là tốn hao cự đại đại giới, bị đối phương hung hăng cắt một miếng thịt, mới đưa những thiên tài kia cứu trở về. Như bây giờ làm, cũng chỉ là theo lễ phép, có qua có lại mà thôi. Đi thôi. Lỗ Thư Văn con mắt lộ ra một tia tinh quang, chúng ta bây giờ liền rời đi. Tranh thủ thời gian ngồi siêu cấp chiến hạm trở lại nhân loại quốc độ, trở lại chúng ta đại doanh, bằng không đợi đám kia yêu vương kịp phản ứng lời nói, khẳng định hội xảy ra chiến đấu. Nhưng là một khi trở lại nhân loại địa bàn, như vậy thì không phải do chúng nó. Hắn suy tính được rất rõ ràng, nơi này tới gần yêu tộc địa bàn, nếu như phát sinh xung đột lời nói, đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể đạt được vạn yêu sơn trợ giúp. Đối phương người đông thế mạnh, nói không chừng bọn họ ăn thiệt thòi. Nhưng là trở lại nhân loại địa bàn lời nói, liền không phải do đám kia yêu vương làm chủ, lượng chúng nó như thế nào lợi hại, cũng vô pháp giết tới nhân loại địa bàn, trừ phi đối phương muốn phát động chiến tranh. Tốt! Một số vương gia cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, bọn họ lập tức phân phó toàn bộ học sinh tinh anh cấp tốc trèo lên chiến hạm, sau đó liền lập tức bước nhảy không gian rời đi. Khoảnh khắc quần yêu vương nhất trở tay không kịp. Đoán chừng các loại những yêu vương đó kịp phản ứng, bọn họ đã sớm trở lại nhân loại thế giới. Mà lúc này, một phương khác khu vực. Siêu siêu siêu. Từng đầu yêu tộc thiên tài từ trùng động ở trong đi ra, bị một vệt kim quang mang theo, cấp tốc đáp xuống trên mặt đất, rất nhanh một mảnh đất trống liền đứng đầy các tộc thiên tài. Trung quanh cũng xuất hiện rất nhiều yêu vương, cùng yêu tộc tinh nhuệ. Chúng nó đều là xuất hiện ở cái địa phương này, bảo hộ yêu tộc thiên tài, miễn cho lọt vào nhân tộc đánh bất ngờ, dẫn đến tổn thất nặng nề. Dù sao nếu là bọn này yêu tộc thiên tài chết hết lời nói, chỉ sợ yêu tộc cường giả đều sẽ xuất hiện đứt gãy, đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đi ra, rốt cục đi ra. Không hổ là ta yêu tộc thiên tiêu, từng cái sảng khoái tinh thần. Đoán chừng tại thiên yêu chiến trường thu hoạch được vô tận chỗ tốt, cũng không biết lần này treo lên đánh bao nhiêu nhân loại, tâm tình thật sự là sảng khoái a. Hừ, chỉ là nhân loại tính là gì, chỉ bằng vào võ đạo thực lực, bọn họ vô ngông ngửa cũng không đuổi kịp chúng ta, lần nào thiên yêu chiến trường bọn họ không phải đầy bụi đất, lần này cũng không ngoại lệ. Không ít yêu vương nhìn thấy chính mình hậu bối tử tôn theo trời yêu chiến trường đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại, chúng nó từng cái đều là lộ ra hòa ái nụ cười, tâm tình vô cùng thoải mái. Cũng không bao lâu, đi vào thiên yêu chiến trường thiên tài cũng lục tục ngao ngoe toàn bộ đi ra, đến bây giờ đều còn chưa có đi ra, cơ bên trên là chết tại thiên yêu chiến trường bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tộc ta lôi viên đâu? Nó đến cùng đi chỗ nào? Vì sao hiện tại cũng còn chưa có đi ra? Một đầu viên vương sắc mặt tâm trầm, hắc đến cùng than cốc giống như, nó có dự cảm bất tường. Thế nhưng là lôi viên cho dù ở rất nhiều yêu tộc thiên tài bên trong, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như là chết tại thiên yêu chiến trường bên trong, nó làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Ta hổ tộc thiên kiêu kim trúc hổ cũng không thấy, hiện tại cũng không thấy bóng người. Vận rủi quạ đen cũng thế, đến tột cùng đi chỗ nào. Không có khả năng, ta tam nhãn cự nhân nhất tộc đánh đâu thằng đó, người nào có thể chống đỡ ta tam nhãn cự nhân nhất tộc, chỉ bằng những cái kia hèn mọn nhân loại, căn này không có khả năng. Chẳng lẽ thiên yêu chiến trường ở trong xuất hiện biến cố gì, có xưa nay chưa từng có tai nạn phát sinh sao? Lúc này, quạ đen vương, hổ vương, lôi ngưu vương chờ một chút yêu vương đều là mặt tâm trầm, tâm tình mười phần hỏng bét, chúng nó có dự cảm bất tường, đến bây giờ chính mình hậu đại tử tôn còn không ra, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Các ngươi nói, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Vì sao tộc ta thánh nữ Thỏ Linh Lung hiện tại cũng còn chưa có đi ra, trên người nàng có bí bảo, không thể nào chết được tại thiên yêu chiến trường bên trong. Nhất tôn chiến thỏ vương nổi giận phừng phừng, không khí chung quanh vặn mẹo, mặt đất thạch đầu rung động, cỗ khí thế này bao phủ phương viên hơn 10 dặm, nhựa ở đây yêu tộc thiên kiêu đều cảm thấy đại nạn lâm đầu. Đây là vương gia huy áp, cơ không thể địch lại. Yêu vương đại nhân, chúng nó đều bị trói đi, bị một cái vô sỉ nhân loại cho bắt đi, nói bắt về làm tọa kỵ, bắt mấy cái yêu tộc thiên tài trở về khán gia hộ viện. Một cái yêu quái lập tức khóc kể lể, nói ra Hạ Bình sự tình. Vận rủi quạ đen mấy tên khốn kiếp kia, căn liền không có xương cốt, bị đe dọa vài câu coi như yêu gian. Này lũ hỗn đản đơn giản không phải yêu, bán chủ cầu vinh, khiến cho yêu khinh thường. Lôi Viên huynh đệ nghe nói thả chết chứ không chịu khuất phục, tính tình cương liệt, liền bị kia nhân loại một trưởng vỗ chết, còn bị tại chỗ nương đến ăn. Thánh nữ Thỏ Linh Lung cũng bị kia nhân loại bắt đi, muốn bắt về làm ấm giường nha hoàn, cho hắn sinh rất nhiều đời sau. Kia nhân loại phách lối đến muốn mạng, nói nếu có thời cơ, còn muốn Vạn Yêu Sơn đi một lần, đem rất nhiều nữ yêu vương đô bắt đi, trở về bổ sung hắn hậu cung. May mắn thánh nữ Thanh Loan chạy nhanh, bằng không cũng phải lọt vào hắn độc thủ. Yêu vương đại nhân, ngươi muốn giúp chúng ta báo thù à, hung hăng trừng phạt này vô sỉ, đáng hận nhân loại, nếu không chết đi yêu tộc huynh đệ, chúng nó chết không nhắm mắt à. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều là khóc lớn tiếng tố, ủy khuất đến cùng tiểu hài tử giống như, ba tháng này chua xót, tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này toàn bộ khóc lên. Chúng nó thân thể vì yêu tộc thiên tiêu, từ nhỏ đến lớn cũng là hoành hành không sợ, mắt cao hơn đầu, cho tới bây giờ không có gì kiêng kỵ, hiện tại lại để cho trốn tránh kia nhân loại, màn trời chiếu đất, an lông ở lỗ, đây quả thực là sỉ nhục. Chương 723, Yêu Vương tức giận. Chương 723, Yêu Vương tức giận. Ngươi nói cái gì? Tộc ta Lôi Viên bị nhân loại nhất trưởng giết chết, còn bị tại chỗ nương đến ăn. Kia nhân loại hắn đây là muốn chết phải không? Lại dám dạng này làm nhục ta Viên tộc. Viên vương gào thét một tiếng, sắc mặt tâm trầm, mây đen dày đặc, một cỗ kinh khủng lửa giận tại lồng ngực cấp ủ. Nó đứng ở trên mặt đất lập tức bị khí thế khủng bố dung ra một cái cự đại hố sâu. Lôi Viên thế nhưng là chúng nó Viên tộc lần này không xuất thế thiên tài, bị ký thác kỳ vọng, có vô địch yêu vương tiềm lực. Hiện tại thế mà bị nhân loại giết, nó căn vô pháp tiếp nhận. Không có khả năng, các ngươi đang nói láo. Quạ đen vương giận quát một tiếng, ta vận rủi quạ đen nhất tộc đỉnh thiên lập địa, chính là vương gia trùng tộc, huyết mạch cao quý, như thế nào lại thần phục kia nhân loại, cam tâm tình nguyện vì nhân loại làm việc. Các ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nó không tin mình hậu đại tử tôn như thế đồ hèn nhát. Thế mà cam tâm tình nguyện thành vì nhân loại tay chân. Đây là thật, toàn bộ yêu quái đều nhìn thấy, cái thứ nhất đầu hàng cũng là đầu này chết quả đen, nó giết lên yêu đến, so với nhân loại còn hung ác, từ đầu đến đuôi phản bội. Có yêu quái thề với trời, nói đây tuyệt đối là thật, nếu như không phải vận rủi quả đen bọn này yêu quái đầu hàng, chúng nó đối kia nhân loại cùng vây công, cam đoan có thể diệt sát đối phương. Căn sẽ không cho hắn trưởng thành thời cơ. Vận rủi quạ đen coi như, nhưng là ta độc giác Lôi Ngưu nhất tộc không thể lại đầu hàng. Không sai, ta hổ tộc chính là vương gia trùng tộc, trời sinh vương gia, quả quyết không có khả năng khiến nhân loại khi chó. Ta tam nhãn cự nhân nhất tộc cũng là như thế, nhân loại bất quá là chút tiểu hải nhân thôi, có tư cách gì mạo xưng làm chủ nhân, còn muốn để cho chúng ta yêu tộc khán gia hộ viện. Hắn đây là điên. Lôi Ngưu Vương, Cự Nhân Vương, còn có Hổ Vương chờ một chút yêu vương đều là không tin loại sự tình này. Chúng nó hậu đại tử tôn không thể lại đọa lạc đến loại trình độ này, bị nho nhỏ nhân loại thuần phục. Là thật. Thanh Loan mở miệng nói, bất quá chúng nó cũng không phải là thần phục, mà chính là thân thể bị kia nhân loại, hạ, cấm chế lực lượng,

ta lập tức đi giết hắn. Viên Vương tức giận, Lôi Viên thế nhưng là chúng nó viên tộc hy vọng à, một bộ tộc tương lai, bây giờ lại là bị nhân loại giết, đây là huyết hải thâm cửu. Nghe nói như thế, không ít yêu vương đều bị điểm tỉnh. Đúng, tìm tới kia nhân loại, lập tức giết hắn. Còn có thánh nữ Thỏ Linh Lung, vận rủi quạ đen chúng nó đều hẳn là bị lập tức cứu trở về. Nhân loại trụ sở ngay ở chỗ này không xa địa phương, chúng ta bây giờ quá khứ, hẳn là có thể ngăn cản thành công. Bất kể như thế nào, nếu quả thật bị kia nhân loại mang đi những yêu tộc này thiên tiêu, trở về khán gia hộ viện, đây đối với chúng ta yêu tộc tới nói, là cự đại sỉ nhục, gánh nặng không thể chịu được nổi. Qua, cùng đi, tìm nhân loại muốn cái thuyết pháp, ta ngược lại thật ra xem bọn hắn nhân loại có cái gì tốt nói, lại dám như thế làm nhục chúng ta yêu tộc, không cho cái bàn giao, liền tuyệt đối không xong. Rất nhiều yêu vương đều là tức giận, chúng nó lập tức hành động, muốn tìm nhân loại muốn cái thuyết pháp, thậm chí muốn bằng vào yêu vương thế lực, ép đám nhân loại kia một đầu, đem bị cướp đi yêu tộc thiên kiêu đoạt lại. Chương 724, Yêu Quý Hòa Bình. Rất nhanh, vô số yêu vương, cùng yêu tộc tinh nhuệ đều là trùng trùng điệp điệp, phi hành tại giữa không trung, tốc độ cực nhanh, chúng nó đi vào trước đó nhân loại doanh địa tạm thời. Nhưng là chờ chúng nó đến thời điểm, lại là phát hiện Hạ Bình bọn người sớm liền rời đi, người đi nhà trống. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chạy nhanh như vậy, không là vừa vặn đi ra mà thôi sao? Một cái yêu vương ngậm bực, nó cảm thấy những nhân loại này thật sự là chạy quá nhanh. Nếu là lúc trước, nửa ngày đám nhân loại kia còn đợi ở cái địa phương này, nhưng là bây giờ chớp mắt liền trượt. Con hỏi chạy thế nào nhanh như vậy, rõ ràng cũng là lo lắng chúng ta hưng sư vấn tội, ngay lập tức chạy trốn, bọn này vô sỉ nhân loại. Ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Viên Vương nổi trận lôi đình, nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đông một chút, nó nhất quyền đập xuống đất, trong nháy mắt liền oanh ra một cái đường kính một cây số hố sâu, khắp nơi rạn nứt, nơi xa núi đá đều bị chấn động đến vỡ nát, mặt đất rung động, như là bạo phát cấp 7 cấp 8 động đất. Bốn phía yêu tộc tinh nhuệ đều có thể cảm nhận được Viên Vương hiện tại lửa giận, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu như bây giờ còn có rừng bút dám trêu chọc nó, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đuổi giết bọn hắn, lập tức đuổi kịp đám kia nên nhân loại chết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đơn giản như vậy liền chạy đường. Chiến Thỏ Vương quát to một tiếng, chúng nó thánh nữ Thỏ Linh Lung đều bị người đoạt đi, muốn bắt về làm ấm giường nha hoàn. Nếu như không đem thánh nữ đoạt cứu trở về, Sợ chúng nó Thỏ tộc liền sẽ trở thành yêu tộc cho cười, đời này đều không ngẩng đầu được lên, nó hận không thể lập tức đuổi theo. Làm sao chú ý a? Nhất Tôn Yêu Vương bất đắc dĩ nói, kia nhân loại có siêu cấp chiến hạm, có thể nhẹ nhõm nhảy vọt không gian, đoán chừng mấy hơi thở, bọn họ liền trở lại nhân loại trụ sở ở trong. Dạng này tốc độ, cho dù là vỗ mông ngựa chúng ta cũng đuổi không kịp bọn họ, coi như vận khí rất tốt. Chúng ta thật đuổi kịp, đó cũng là đến nhân loại quốc độ. Chúng ta những này yêu vương trùng trùng điệp điệp đánh tới, chẳng lẽ là muốn cùng nhân loại khai chiến sao? Nó cho thấy muốn đuổi theo nhân loại, này cơ là không thể nào sự tình. Đối phương siêu cấp chiến hạm tốc độ quá mức khủng bố, có thể thực hiện bước nhảy không gian, căn liền ngăn không được. Nghe nói như thế, Viên Vương các loại yêu vương từng cái đều là 10 phần biệt khuất. Nếu như có thể cùng nhân loại khai chiến lời nói, sợ chúng nó đã sớm lựa chọn khai chiến, đem những này nên nhân loại chết toàn bộ khu trục rời đi vân tiêu giới. Vấn đề là kinh lịch mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, chúng nó đã đầy đủ hiểu được nhân loại không dễ chọc, đặc biệt là đối phương trang bị đến tận răng thành thị, lắp đặt mạnh đại chiến tranh hệ thống, các loại kích quang pháo chuẩn bị đầy đủ, vương gia đều xuất hiện. Nếu là chúng nó dám can đảm xâm lấn lời nói, tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Đây cũng không phải là, này cũng không phải, khó nói chúng ta chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy những cái kia ưu tú hậu nhân rơi vào tay nhân loại, làm trâu làm ngựa hay sao? Chiến Thỏ Vương nghiến răng nghiến lợi, 10 phần không cam tâm. Đinh linh linh. Đúng vào lúc này, Viên Vương trên thân bộ đàm vang lên. Từ khi nhân loại đi vào vân tiêu giới về sau, các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí cũng mang vào. Tự nhiên điều này có thể cách nghìn vạn dặm đều có thể trò chuyện bộ đàm, cung cấp tốc bị yêu tộc tiếp nhận. Tức khiến cho chúng nó cũng không có toàn bộ tiếp nhận, nhưng là rất nhiều thuận tiện khoa học kỹ thuật, cũng tiến vào yêu tộc thiên gia vạn hộ, mà cái này bộ đàm cũng là một cái trong số đó khoa học kỹ thuật. Là nhân tộc vô địch vương gia Lỗ Thư Văn. Chiến thỏ vương nhìn lấy trên máy truyền tin mặt biểu hiện tên, đồng tử co vào. Cái gì? Rất nhiều yêu vương cũng là giật mình, Lỗ Thư Văn, tên người bóng cây, nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, cái này vô địch vương gia đều đại xuất danh tiếng, không biết bao nhiêu yêu vương chết ở trong tay hắn, người xưng đổ phu. Tức khiến cho chúng nó miệt thị nhân loại nhỏ yếu, nhưng là đối với nhân loại vương gia, chúng nó không có cái nào dám xem thường. Về phần Lỗ Thư Văn vì cái gì biết được viên vương truyền tin điện thoại, cái này cũng rất đơn giản, đặt tới chúng nó loại tầng thứ này, muốn biết được lẫn nhau phương thức liên lạc, luôn luôn có phương pháp. Giọt một tiếng, chiến thỏ vương lập tức kết nối bộ đàm, lúc này Lỗ Thư Văn hư nghĩ hình chiếu lập tức xuất hiện tại rất nhiều yêu tộc tinh nhuệ trước mặt, đứng chắp tay. Dù cho cách nghìn vạn dặm, chúng nó cũng có thể từ nơi này hư nghĩ hình chiếu ở trong cảm nhận được vương gia khí thế, như là đồi núi nguy nga. Phảng phất đại hải thâm bất khả trắc, tựa như lúc nào cũng hội từ một nơi khác buông xuống tới. Chiến thỏ vương, hồi lâu không thấy. Lỗ Thư Văn mỉm cười, lên tiếng kêu gọi. Chiến thỏ vương sắc mặt tâm trầm, nói, bớt nói nhiều lời, ngươi ta giao tình cũng không có tốt như vậy. Lần gặp gỡ thời điểm ngươi còn giết ta thỏ tộc nhất tôn vương, bây giờ nói rõ ngươi ý đồ đến. Không hổ là chiến thỏ vương. Quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, các ngươi vạn yêu sơn những yêu tộc kia thiên kiêu hiện tại rơi vào tay ta nhân tộc, tin tưởng chuyện này các ngươi cũng biết. Lỗ Thư Văn cười tủm tỉm nói ra, không mang theo bất luận cái gì hỏa khí. Rất nhiều yêu vương đều là có thể cảm nhận được đối phương không có hảo ý, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình vạn yêu sơn thiên tài hậu nhân rơi vào tay đối phương. Chúng nó cũng không thể không kiềm chế chính mình nội tâm lửa giận. Chuyện này ta thật là biết, nhưng là nhân loại các ngươi lại dám bắt ta thỏ tộc thánh nữ. Đây là lần đầu tiên hành vi, các ngươi đây là muốn xé rách hiệp nghị đình chiến, phát động chiến tranh sao. Nếu như các ngươi nghĩ, chúng ta vạn yêu sơn phụng bồi tới cùng. Chiến thỏ vương gào thét một tiếng, mười phần phẫn nộ. Chúng ta nhân tộc vẫn luôn là không bình thường để sướng hòa bình chủng tộc. Coi trọng là hài hòa xã hội, vạn tộc cộng vinh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm đều sẽ không khai chiến. Lỗ Thư Văn mây trôi nước chảy, đến cho các ngươi yêu tộc thiên tài rơi vào nhân loại chúng ta trong tay, đó là tại thiên yêu chiến trường phát sinh sự tình, căn cứ hai chúng ta tộc hiệp nghị, tại thiên yêu chiến trường phát sinh bất cứ chuyện gì ngoại giới đều không thể can thiệp. Cho nên, chúng ta cũng không có phá hư hiệp nghị. Hết thể đều là rất bình thường hành vi. Hắn biểu thị nhân tộc chưa từng có phá hư hòa bình. Im miệng. Chiến thỏ vương gào thét một tiếng, nhân loại các ngươi bắt ta thỏ tộc thánh nữ, còn nói không có phá hư hiệp nghị, vẹn vẹn là loại hành vi này, nhân loại các ngươi liền tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc biết không. Nó tức điên, nhân loại từng cái đều là bị ổi đồ vô sỉ. Còn thổi ngưu bức nói mình là đề xướng hòa bình chủng tộc, còn ưa thích hài hòa xã hội, hài hòa em rể ngươi. Cái thế giới này, liền không có cái nào chủng tộc so với nhân loại càng thêm nóng yêu chiến tranh. Khác không nói, liền vẹn vẹn nói nhân loại nghiên cứu ra những vũ khí công nghệ cao đó, cái nào không phải vì hủy diệt sinh mệnh mà tồn tại đồ vật, đây là cứu cực chứng minh. Thế nhưng là gia hỏa này lại nói khoác nhân tộc yêu quý hòa bình, còn muốn mặt sao? Lỗ Thư Văn, ta nghĩ ngươi gọi điện thoại tới cũng không phải là muốn cùng chúng ta cãi lộn. Quả đen vương rất tỉnh táo, chằm chằm lấy trước mắt Lỗ Thư Văn, nói đi, ngươi tránh thức mục đích đến tuột cùng là cái gì? Nó nhìn ra được Lỗ Thư Văn cũng không phải là muốn lên tìm đến nện, châm trọng, đem sự tình làm lớn chuyện, nhìn có khác mục đích. Chỉ cần có mục đích, có điều kiện, vậy liền có thể đàm. Phát động chiến tranh, mặc kệ là nhân tộc cùng yêu tộc đều tạm thời chưa chuẩn bị xong.